cục bắt đầu động dung. Vẫn lạc một người, bọn hắn có thể nào không hoảng hốt? Ngươi chờ, ba cái Hồng Mông tộc cường giả ý đồ kéo dài thời gian. Bọn hắn mặc dù không phải Linh Hàn tổ sư đối thủ, nhưng tự có người thu thập Linh Hàn tổ sư. Đằng Sơn trong bóng tối yên lặng quan sát, chật chật nói ra, cái này Tô Dạ thật đúng là át chủ bài tầng tầng lớp lớp. Có một cái vấn đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên cường giả cam tâm hộ vệ với hắn. Hơn nữa thoạt nhìn cái này vấn đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên cường giả cùng hắn quan hệ còn không bình thường đâu. Đằng Sơn chắp tay sau lưng, nụ cười hiền hòa, vẫn như cũ không có ý định xuất thủ. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía nơi khác, lại có loại cường giả cấp bậc này thân ở Phỉ Thúy Tinh bên trong. Ta trước đây lại chưa phát hiện, chẳng lẽ hắn có thể né qua Phỉ Thúy Tinh cực đạo tinh quân thiên đạo ý chí chui vào đi vào sao? Đằng Sơn bỗng nhiên ngược lại hút miệng khí lạnh, nhìn hắn hai đầu lông mày tản ra ngưng trọng, liền có thể phỏng đoán đi ra, cái này cái địch nhân thực lực đến cùng là đến cỡ nào sâu không lường được. Linh Hàn tổ sư cùng Tô Dạ tạm thời còn không có phát giác. Bây giờ Linh Hàn tổ sư ngăn chặn ba cái Hồng Mông tộc cường giả, Tô Dạ cũng là ở bên phối hợp, hai người cộng đồng xuất thủ, ba cái Hồng Mông tộc cường giả chống đỡ lên liền có biến thành càng là gian nan. Bắt đầu đại rơi xuống hạ phong, không đúng, Tô Dạ biểu lộ nặng nề, Linh Hàn tổ sư cũng đã nhận ra dị dạng, mấy người này đang cố gắng kéo dài thời gian, Tô Dạ, cẩn thận một chút, khả năng còn có cái khác Hồng Mông tộc cường giả tại Phỉ Thúy Tinh bên trong. Chờ đợi chạy đến trợ giúp, ngươi phải suy nghĩ kỹ trên người ngươi đến cùng có đồ vật gì dẫn những thứ này Hồng Mông tộc xuống. Tay với ngươi, nếu là không trọng yếu lời nói, vẫn là mau chóng vứt bỏ tốt, Tô Dạ trong lòng phỏng đoán ngàn vạn, cuối cùng vẫn là không thể nghĩ đến trên người mình cái nào một vật chọc Hồng Mông tộc coi trọng. Như vậy, trước tiên đem cái này mấy cái Hồng Mông tộc giải quyết đi lại nói. Hai người cùng nhau trấn áp, mà ba cái Hồng Mông tộc cường giả thì là kiệt lực bảo hộ tự thân. Thế nhưng là Tô Dạ cùng Linh Hàn tổ sư thực lực đều có. Trấn áp bên dưới, rốt cục lại có một cái Hồng Mông tộc cường giả không cách nào trèo chống. Thân thể tiêu tán ở trong hư vô, mắt thấy ở đây, còn lại hai cái Hồng Mông tộc cường giả càng là đại là bối rối. Chỉ phải là đem chính mình toàn bộ át chủ bài đều thi triển đi ra, để cầu đến có thể lại kéo dài một chút thời gian. Nhanh, lập tức chân Hồng Thiên đại nhân liền đến rồi. Cũng chính là lúc này, bên trên bầu trời, một đạo cự đại uy áp từ trên trời giáng xuống, cái này uy áp phát xuống lúc, đầy đủ đem nó sinh mệnh giai đoạn hiện ra mà ra. Vững vững vàng vàng chế trụ ở đây mỗi người, đây là Tô Dạ cảm nhận được qua mạnh nhất sinh mệnh cấp độ. Càng vượt qua Vĩnh Hằng Thần Hoàng, thậm chí thắng qua Đằng Sơn, tựa hồ là đã đạt đến bát giai đỉnh phong tồn tại. Thật mạnh sinh mệnh khí tức, Tô Dạ con ngươi co rụt lại, cảm giác tại cỗ này sinh mệnh khí tức bên dưới, thân thể của hắn đều muốn bị vỡ vụn, hắn khi tiến vào vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới về sau, sinh mệnh cấp độ cũng đạt tới bát giai, hắn nguyên lấy là đã không có gì sinh mệnh cấp độ có thể càng vượt qua hắn. Lại không nghĩ rằng, cỗ này sinh mệnh cấp độ lại làm cho hắn cảm giác được tâm linh run rẩy. Tô Dạ, cẩn thận, là chí kiếp vang trọng cường giả, Linh Hàn tổ sư quát. Hai cái Hồng Mông tộc cường giả rốt cục thở dài một hơi. Chân Hồng Thiên đại nhân đến, ha ha ha, các ngươi đã xong, là Chân Hồng Thiên đại nhân. Tiếng nói phát xuống, một cái Hồng Mông tộc lão giả chắp tay phát xuống, mặt không thay đổi nói, các ngươi mấy cái thật đúng là phế vật, chỉ là một cái Tô Dạ, liền để cho các ngươi lãng phí thời gian dài như vậy. Còn muốn ta tự thân xuất mã? Chân Hồng Thiên đại nhân, cái này Tô Dạ có một người hộ vệ, người này thực lực đạt đến vấn đỉnh tạo hóa cửu trọng thiên, mà lại thủ đoạn phi thường quỷ dị. Chúng ta xác thực không phải là đối thủ, hai cái Hồng Mông tộc cường giả tư thái phóng tới rất thấp. Đằng Sơn lúc này cũng là nheo mắt lại, Chân Hồng Thiên, kết cục Tô Dạ nhưng có đại phiền toái. Chương 2050, chí kiếp tam trọng đối kháng. Hắn đi tới thứ 10 chiến trường, không một bóng người là có thể nhường hắn e ngại, chí kiếp tam trọng, liền là có loại này tự tin tồn tại, nhưng mà, Chân Hồng Thiên lại là một cái ngoại lệ, đó là đứng yên tại hỗn độn cường giả đứng đầu, toàn bộ trong hỗn độn có thể áp chế hắn tồn tại đều ít càng thêm ít. Chí ít hắn không tính là một cái, hắn là chí kiếp một trọng, Chân Hồng Thiên là chí kiếp nhị trọng, chuyện này, ta là không thể giúp a. Đằng Sơn chắp tay sau lưng, trong lòng vẫn là cực kỳ là Tô Dạ lo lắng, Linh Hàn tổ sư hiện tại cũng là một đôi mắt nhìn về phía cái này Chân Hồng Thiên. Sau đó bị hắn cái kia khí tức cường đại rung động. Không xong, Linh Hàn tổ sư trầm giọng nói ra, Tô Dạ, người này thực lực rất mạnh, không phải ta có thể ứng đối, là chí kiếp quan trọng cấp bậc tồn tại, ta không biết có hay không đạt tới Dạ Hoàng cấp bậc kia. Nhưng ít ra cũng không phải người ta hiện tại có thể chống lại. Tô Dạ tự nhiên cũng có thể cảm ứng được một hai. Hắn không biết người này là ai, chỉ phải là ngữ khí trầm thấp nói, ta tựa hồ không có chỗ nào đắc tội các hạ đi. Chân Hồng Thiên không nói nhảm ý tứ, bình tĩnh nói, đem cổ thần giới đại địa hạch tâm cho ta, liều người một bộ toàn thây. Tô Dạ nheo cặp mắt lại, cái này Chân Hồng Thiên nguyên lai là chạy đại địa hạch tâm tới. Hết thảy đều nói thông, thì ra là thế, xem ra cái này Chân Hồng Thiên liền là lúc trước đem Vũ Văn Thần Vương đẩy vào tuyệt cảnh tồn tại. Cũng là Vũ Văn Thần Vương nói qua cái kia, chính mình đạt được đại địa hạch tâm, nhất định phải gặp phải cường đại địch nhân. Nghĩ đến nơi này, Tô Dạ nói ra, Chân Hồng Thiên, ngươi mặc dù thực lực mạnh, nhưng là ngươi hẳn là cũng có thể cảm ứng rõ ràng. Bên cạnh ta còn có một vị trí kiếp tam trọng cường giả tồn tại đi. Ngươi muốn động ta, có phải hay không đến suy nghĩ rõ ràng? Ngươi nói là Đằng Sơn. Chân Hồng Thiên lạnh lùng cười nói, Kình Thiên học viện quy củ ta là biết đến, hắn hộ ngươi khả năng cũng không lớn, coi như hắn phải che chở ngươi, ngươi cảm giác cho ta sẽ sợ hắn. Đằng Sơn trong lúc nhất thời khóc cười không kém, cái này Tô Dạ ngược lại là thông minh, thời điểm then chốt lấy chính mình làm bia đỡ đạn, Tô Dạ Minh biết mình sẽ không xuất thủ hỗ trợ, thế nhưng là kiểu nói này, Chân Hồng Thiên cũng phải có vài phần do dự, hắn Đằng Sơn mặt mũi, Chân Hồng Thiên cũng đến cho, như Tô Dạ chỗ muốn, Chân Hồng Thiên ngữ khí xác thực càng là bá đạo, thế nhưng là thật sắp đến động thủ lúc, lại là cũng không sốt ruột, mà là một đôi tròng mắt nhìn xem hắn, tựa hồ muốn đánh tính toàn phương diện áp chế hắn, đại nhân, hà tất tại hắn lời vô ích, trực tiếp giết hắn không thôi. Cái khác Hồng Mông tộc cường giả nói, im miệng, Chân Hồng Thiên nói ra, ngươi biết cái gì? Cái khác Hồng Mông tộc cường giả trong lúc nhất thời ỉu xìu. Chỉ có thể nhìn Chân Hồng Thiên làm ra lựa chọn, ta cho ngươi thời gian 10 hơi thở làm ra lựa chọn. Nếu là không đem đại địa hạch tâm giao ra, kết quả cũng chỉ có một, giết không tha. Chân Hồng Thiên ngữ khí băng lạnh đến cực hạn, Tô Dạ nghe vậy, trong lòng cũng đang nhanh chóng suy nghĩ, một cái hô hấp, hai cái hô hấp, 10 cái hô hấp quá nhanh, cơ hồ là chẳng mấy chốc liền qua sự tình. Tô Dạ biết rõ, hắn không thể đánh cược, tất phải được làm ra một cái hoàn toàn lựa chọn sự tình. 8, 9, trong nháy mắt, Tô Dạ biến mất ngay tại chỗ, cùng Linh Hàn tổ sư quay thân liền chạy, mắt thấy ở đây, Chân Hồng Thiên phẫn nộ quát, tiểu tử, ta xem ngươi là thật muốn chết. Nói xong lúc, Chân Hồng Thiên lật tay một trường, thẳng bước Tô Dạ mà đi, cái kia đại lượng tạo hóa chi lực bồi hồi, khiến Tô Dạ kinh hồn táng đảm, hắn tạo hóa chi lực tàn sát bừa bãi ra lúc, xung quanh không gian bốc lên. Rất có toàn bộ phỉ thúy tinh đều muốn hủy diệt tại hắn trong tay tư thế. Cái này hoàn toàn không phải một cái lượng cấp, Chân Hồng Thiên có được hủy thiên diệt địa chi uy lực. Thiên đạo chẳng lẽ không quản hạt được loại cường giả cấp bậc này? Tô Dạ trợn to con mắt, Linh Hàn tổ sư nói ra, người này sợ rằng đã đạt đến chí kiếp tam trọng đệ nhị trọng. Tinh quân cấp bậc cường giả không làm gì được hắn, hắn cũng tương tự không làm gì được tinh quân cấp bậc cường giả. Tô Dạ biết rõ sự tình phiền toái, cũng không biết ảnh chi thần vương bên kia tình huống như thế nào. Cùng lúc đó, ảnh chi thần vương thở hồng hộc về tới cứ điểm, sau đó lập tức diện kiến cực đạo thần vương, bây giờ cực đạo thần vương chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Lợi dụng tiên đạo chi nhãn quan sát toàn bộ thế cục, cảm ứng được ảnh chi thần vương đến, cực đạo thần vương không hiểu nói, chuyện gì nhường ngươi vội vã như thế? Tô Dạ gặp nạn, ảnh chi thần vương lo lắng không thôi đạo, sau đó đem sự tình chân tướng đạo đi ra, nghe vậy, cực đạo thần vương nheo cặp mắt lại, làm sao có thể, có Hồng Mông tộc đặt chân ta phỉ thúy tinh. Ta sao sẽ không cảm ứng được? Sự thật liền là như thế. Ảnh chi thần vương nói, cực đạo thần vương biết rõ ảnh chi thần vương không có khả năng nói láo. Chính là cấp tốc cầu thông thiên đạo, muốn theo thiên đạo nơi đó đạt được đáp án. Tô Dạ từ Kình Thiên học viện trở về đã nhiều ngày. Việc này ta là biết đến, nhưng là cái này Hồng Mông tộc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cực đạo thần vương hít một hơi thật sâu, vậy mà man thiên quá hải, tránh khỏi cặp mắt của ta. Hắn lập tức thi triển thần thông, khí tức quanh người bồi hồi lúc. Một đôi hai mắt màu đen tại trong hư vô hình thành, sau đó đản sinh tại trong bầu trời, rất có đem chọn cái phỉ thúy tinh cục diện đều nhập trong mắt tư thế. Cực đạo thần vương lạnh giọng nói ra, Chân Hồng Thiên, hắn muốn giết Tô Dạ. Hắn thấy được, hết thảy tất cả, hắn đều thấy được, bây giờ Chân Hồng Thiên cùng Tô Dạ cùng Linh Hàn tổ sư lâm vào một hồi truy đuổi chiến bên trong. Tô Dạ, ngươi chỉ cần trốn ngươi, ta tới giúp ngươi kìm chân, Linh Hàn tổ sư chậm rãi nói ra, cái kia linh lạnh tiền bối ngài làm sao bây giờ? Tô Dạ bất ngờ khẽ giật mình. Linh Hàn tổ sư nhẹ nhàng lắc đầu nói ra, ta sự tình ngươi không cần đi quản, ta cùng ngươi bản là một thể, cho dù vẫn lạc, cũng có thể do ngươi sinh mệnh tạo hóa trọng tân phục sinh, mà lại linh hồn của ta cũng cùng ngươi cửu môn thần thông chói định cùng một chỗ. Ngươi nên biết ta là không chết được, chỉ cần linh hồn của ta vẫn còn, tùy ý đều có thể khởi tử hoàn sinh. Tô Dạ nghe vậy, liền cũng không còn lo lắng, nhường Linh Hàn tổ sư trợ giúp chính mình tìm chân Hồng Thiên thế công. Ầm ầm, một đi ngang qua đi, thanh âm điếc tai nhức óc thỉnh thoảng vang lên. Sau đó, đại lượng không gian xé rách ra, Chân Hồng Thiên mỗi một kích những nơi đi qua, đều có thể cho không gian phi thường cự đại phá hư. Làm theo hắn cái này xu thế xuống, cho dù là thiên đạo cũng sẽ bị hắn phá hủy. Tô Dạ không dám quay đầu nhìn lại, hắn biết rõ, lấy thực lực của mình, quay đầu nhìn một chút, hắn chỉ sợ cũng sẽ bị dư uy lan đến gần mà vẫn lạc. Chỉ có thể dựa vào Linh Hàn tổ sư trợ giúp chính mình kéo dài thời gian. Nhưng mà, Linh Hàn tổ sư thời gian trì hoãn cũng là có hạn. Mới đầu Linh Hàn tổ sư áp chủ bài ra hết còn tốt. Thế nhưng là theo thời gian cải biến, tại cái kia uy lực tinh người xuống, Linh Hàn tổ sư cũng thay đổi đến càng không có chống đỡ chi lực lên. Rốt cục, Linh Hàn Tổ Sư một chiêu thất thủ. Linh Hàn Tổ Sư thân thể lúc này bị phá hủy ra. Không tốt, nhìn thấy Linh Hàn Tổ Sư thân thể vỡ nát, chỉ lưu lại linh hồn, Tô Dạ không dám do dự, một phát bắt được Linh Hàn Tổ Sư linh hồn để vào Cửu Môn Thần Thông Tuệ Linh Môn bên trong. Chương 2051, át chủ bài ra hết. Đằng Sơn trong lòng vẫn là có chút đau lòng Tô Dạ. Vậy mà đắc tội Chân Hồng Thiên, Chân Hồng Thiên nếu là muốn truy sát Tô Dạ lời nói, hắn cũng không biết muốn làm sao đi cứu Tô Dạ, hoặc là nói, Tô Dạ còn có thể có cái gì còn sống sót đường sống cùng chuyển cơ. Hiện tại, Linh Hàn Tổ Sư rõ ràng đã không chịu nổi, cái này nên là Tô Dạ cuối cùng một chương bài, Tô Dạ đem Linh Hàn Tổ Sư linh hồn thu lại lúc liền đã không làm nên chuyện gì. Cái kia đã là sau cùng giấy ruộng, Tô Dạ còn có thể chống đỡ được bao lâu, lại không người biết, xa xôi bên ngoài hỗn độn, Kình Thiên Học Viện Tổng Viện bên trong, cái này vô số dị tộc thiên tài trồng chất lên đại danh đỉnh đỉnh học viên. Một tòa phong cảnh như vẽ không gian độc lập bên trong, cũng chỉ có một tòa lụi bại nhà nhỏ viện, tiểu trong trạch viện ngồi xếp bằng lấy một tên khuôn mặt tương tự nhân loại lão già. Lão già cứ như vậy lâu dài nằm tại trên ghế dài đi ngủ. Hắn quanh thân bồi hồi đại lượng tạo hóa chi lực, những thứ này tạo hóa chi lực tương tự khối lập phương, mỗi một khối khối lập phương đều ẩn chứa lực lượng đặc biệt. Tại hắn quanh thân bồi hồi, nếu là người có kinh nghiệm ở đây, nhất định sẽ nhìn ra được, cái này chính là thiên võng tạo hóa hạch tâm đầu mối then chốt biểu hiện. Thiên võng tạo hóa cấu tạo vô cùng kỳ lạ, có thể nói bao quát vạn tượng, nhưng lại phải có một cái đầu cuối cùng đầu mối then chốt. Mà phần cuối cùng đầu mối then chốt giả vận hành, liền cần đầy đủ bàng đại tạo hóa chi lực vận hành mới là. Người này, chính là Kình Thiên Vực Chủ, hắn thiên võng tạo hóa chi lực, phân bố không chỉ có chỉ là một cái tổng viện, còn có xa xôi khoảng cách vô tận bên ngoài rất nhiều phân viện. Cho nên, phân viện bên trong chuyện gì xảy ra, hắn đều ẩn ẩn có thể cảm giác được, chỉ bất quá tốc độ cũng không có nhanh như vậy thôi. Lúc này, Kình Thiên Vực Chủ rốt cục mở mắt ra, bởi vì hắn chung quanh một khối khối lập phương có chút động tĩnh. Thu hình lại, Kình Thiên Vực Chủ hai mắt nheo lại chuyển đi, sau đó tay không một điểm, liền từ cái kia khối lập phương tu giữ ra một đạo thu hình lại đi ra. Là Đằng Sơn cho ta gửi tới sao? Kình Thiên Vực Chủ lẩm bẩm nói, loại này thông qua thu hình lại gửi tới phương thức, sàng chọn ra thiên tài xuất hiện, đã thật lâu đều không lưu hành, hắn ra hỏa này nên rất rõ ràng mới đúng, chuyện gì phải cho ta phát loại này thu hình lại? Suy nghĩ nghĩ, Kình Thiên Vực Chủ liền có ngáp một cái, ngủ một lần lại nhìn đi, mà cùng lúc đó, Tô Dạ cũng là triệt để lâm vào trong nguy cơ, hoàn toàn chính xác, Linh Hàn Tổ Sư đã là hắn sau cùng át chủ bài. Nếu như lá bài tẩy này hắn đều nhịn không được lời nói. Như vậy nghênh đón hắn, liền là tử vong, vấn đạo chi thủ, Tô Dạ đại lượng tạo hóa chi lực bồi hồi mà ra. Đem chính mình tối có thể tự hào sinh tử tạo hóa. Cũng là oanh kích mà ra, thứ gì, nguyên thủy tạo hóa, Chân Hồng Thiên ngữ khí âm trầm nói. Ngươi hẳn là đã luyện hóa đại địa hạch tâm, tiểu tử, chết đi cho ta. Chân Hồng Thiên biến thành nổi trận lôi đình, thủ đoạn oanh kích bên dưới, càng có hơn uy hiếp cường độ. Tô Dạ tạo hóa chi lực cùng Chân Hồng Thiên thủ đoạn va chạm bên dưới, cơ hồ trong chốc lát liền bị tan rã, sau đó tầng tầng lực lượng quét sạch bên dưới, chung quanh không gian vỡ vụn, nghiền ép Tô Dạ liền chạy trốn không gian đều không có. Liền đã thân hãm tuyệt cảnh bên trong, chết đi cho ta. Chân Hồng Thiên hùng hổ dọa người, Tô Dạ vấn đạo chi thủ cũng không được tác dụng. Đại lượng tạo hóa chi lực bị tan rã, nghênh đón quét sạch, mắt thấy liền muốn oanh nổ ở trên người hắn, nhưng vào lúc này, bầu trời một trận kịch liệt biến hóa, một đạo thiên lôi, hoành không quét sạch, trực tiếp phát xuống, đem đến Chân Hồng Thiên đại lượng tạo hóa chi lực hóa giải không còn một mảnh. Thiên đạo lực lượng a, Chân Hồng Thiên nheo mắt lại, lạnh giọng nói ra, xem tới vẫn là bị phát hiện, Cực Đạo Thần Vương, người phải suy nghĩ kỹ cùng ta đắc tội xuống tràng. Cực Đạo Thần Vương thanh âm tại trong hư vô dần dần vang lên. Chân Hồng Thiên, ngươi tới ta Phỉ Thúy Tinh giết ta người loại, còn muốn cho ta nghĩ rõ ràng đến tội của ngươi xuống tràng. Ngươi thật cho là ta là dễ trêu như vậy sao? Chân Hồng Thiên cười nhạo mà ra, không biết tự lượng sức mình, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi cái này tinh quân có chỗ đặc biệt gì. Nói xong thời điểm, Chân Hồng Thiên tạo hóa chi lực khuếch tán ra, bỏ qua bầu trời phát xuống lôi kiếp, đúng là thẳng đến thiên đạo mà đi. Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, đây chính là chí kiếp tam trọng cường giả sao? Dám đối kháng chính diện thiên đạo, cái này đến là bực nào thực lực cường đại, kinh khủng bực nào lòng tự tin, chính là cái này Cực Đạo Tinh Quân cùng Chân Hồng Thiên va chạm thời điểm. Tô Dạ trong đầu vang lên đến từ Cực Đạo Thần Vương thanh âm, "Tô Dạ, ngươi đi mau." Tô Dạ nghe vậy, tự nhiên không dám có chần chờ, cấp tốc thoát đi. Cực Đạo Thần Vương nếu dám nói ra những lời này đi ra, vậy đã nói rõ, cho dù là Cực Đạo Thần Vương cũng không có tự tin có thể kìm chân hắn quá lâu thời gian. Mà lại, Cực Đạo Thần Vương cũng không để cho mình đi trước hắn nơi đó tị nạn. Có thể gặp mặt đối với Chân Hồng Thiên loại cấp bậc này đối thủ, Cực Đạo Thần Vương cũng vô pháp cho hắn hoàn mỹ che chở, hắn tất phải đến tự nghĩ biện pháp. Tô Dạ cắn răng một cái cửa ải, cấp tốc rút lui. Sau đó không lâu, toàn bộ trong bầu trời đều phát sinh kịch liệt chiến tranh. Sau đó mấy ngày, đã không còn nhật nguyệt sinh ra, toàn bộ phỉ thúy tinh đều lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Trừ cái đó ra, toàn bộ phỉ thúy tinh thời gian, không gian vân vân quy tắc hệ thống, toàn bộ biến thành hỗn loạn xuống, không gian bên trong thiên địa linh khí cũng là một mảnh hỏng bét. Tô Dạ biết rõ, đây là thiên đạo chi lực tổn hại dấu hiệu, cực đạo thần vương, mượn dùng thiên đạo lực lượng cùng chân hồng thiên chống lại cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Ngược lại nhường thiên đạo quy tắc thụ thương, cái này mấy ngày sau cửu kiếp cung bên trong, cực đạo thần vương sắc mặt vô cùng trắng bệch, vạn tượng thần vương ở bên lo lắng nói, cực đạo đại nhân, ngài không có sao chứ? Cực đạo thần vương hít một hơi thật sâu, sắc mặt trắng bệch dị thường, hắn nói ra, đây chính là chí kiếp tam trọng cấp bậc cường giả thực lực a. Chân hồng thiên chính là chí kiếp nhị trọng cường giả, thật sự là mạnh để cho ta khó mà đoán trước, ta mượn dùng thiên đạo lực lượng, cũng chỉ là miễn cưỡng kéo lại thời gian mà thôi, thật muốn đấu đến cuối cùng, rất khó cam đoan hưu chết vào tay ai. Vạn tượng thần vương nói ra, Tô Dạ, thật giữ không được sao, ta không bảo vệ được Tô Dạ. Thiên đạo đối với bảo đảm Tô Dạ sự tình vốn ở vào không vui thái độ. Hắn có thể mượn cho lực lượng của ta có hạn, trước đây trợ giúp Tô Dạ chạy trốn còn tốt, có thể lý giải là ta đối kháng chân hồng thiên cái này kẻ ngoại lai. Thiên đạo còn sẽ cho ta mượn lực lượng, thế nhưng là, nếu để cho thiên đạo phát hiện ta chủ quan là bảo vệ Tô Dạ ý cầu. Như vậy thiên đạo đem không sẽ là ta cung cấp nhiều lắm lực lượng. Cực đạo thần vương thở dài, Tô Dạ, chỉ có thể dựa vào chính hắn, may mà chân hồng thiên cũng bởi vì chính mình tự phụ chịu một chút bên trên. Rời đi ngày che chở, Tô Dạ có thể nên sẽ đi theo con đường nào? Vạn tượng thần vương trong lòng lo lắng, trời không tuyệt đường người. Cực đạo thần vương trao mày nói ra, Tô Dạ bực này thiên tài, nhất định có hắn phúc vận chỗ. Ngoài miệng nói như vậy, cực đạo thần vương trong lòng cũng khó tránh khỏi lo lắng. Chân hồng thiên truy sát, Tô Dạ đi cái nào đều không làm nên chuyện gì. Hỗn độn bên trong có thể ngăn cản hắn người tất nhiên là có. Chỉ bất quá, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chương 2052, Kình Thiên Vực chủ lời nói. Lại nhìn Kình Thiên Học Viện bên này, Kình Thiên Vực chủ nhắm mắt dưỡng thần, vẫn như cũ là ở vào hỗn loạn trạng thái ngủ bên trong. Đúng lúc này, một gương mặt to tại trong không khí hiển hiện, dần dần hiện ra diện mạo về sau, khụ khụ hai tiếng, tỉnh lại Kình Thiên Vực chủ. Ô, Kình Thiên Vực chủ chậm rãi mà nói, Truy Phong trưởng lão, ngươi tới gọi ta có chuyện gì quan trọng? Vực chủ đại nhân, trong học viện, lại nháo đằng, Truy Phong trưởng lão một bộ mười phần bất đắc dĩ bộ dáng nói ra. Ngài cũng là biết đến, những thiên tài này từng cái tự phụ vô cùng, không ai phục ai, một khi náo lên, chàng diện kia lại là rất lớn, khó tránh khỏi xuất hiện bạo động cùng tổn thương, thế nhưng là học viện quy tắc, lại không có đầu nào văn bản rõ ràng quy nói chính xác không cho phép những thiên tài này phát. Sinh ma sát, có thể nếu là tiếp tục như vậy lời nói, học viện căn bản an định không tới a. Ta cảm thấy đến, ngài vẫn là sớm làm đem cái này quy tắc cải biến một chầu tốt. Kình Thiên Vực chủ nghe được là những thứ này, không thèm để ý chút nào nói, đổi cái gì đổi, ta ngược lại thật ra cảm giác đến cái này quy tắc rất tốt. Không có có nhu cầu cải biến chỗ, nhưng nếu là tiếp tục như thế lời nói, học viện chỉ sợ cũng vĩnh viễn không yên bình ngày, như thế náo xuống, những thiên tài này mâu thuẫn sẽ càng ngày càng sâu. Truy Phong trưởng lão nói ra, Kình Thiên Vực chủ sờ lên cái cằm về sau, suy nghĩ một chút giảng đạo. Những thiên tài này nếu là không phát sinh một chút phân tranh mâu thuẫn, lấy cái gì khích lệ bọn hắn tiến lên, muốn trở thành ưu tú hơn chắc tuyệt thiên tài, tất nhiên là muốn có một ít tiến lên động lực, nếu không những thiên tài này căn bản là không có cách phát huy ra tự thân tiềm lực. Bất quá, ngươi nói cũng là có đạo lý, nếu là kéo dài như vậy nữa lời nói, khó tránh khỏi sẽ phát sinh một chút ngoài ý liệu sự tình. Truy Phong trưởng lão lời nói, đại nhân có thể có cái gì hoàn thiện giải quyết biện pháp? Kình Thiên Vực chủ nói ra, ân, ta tưởng tượng, ngươi đi xuống trước đi. Ta sẽ nghĩ một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Truy Phong trưởng lão nghe vậy, chỉ đến ly khai, Kình Thiên Vực chủ trong đầu hơi chuyển một trầu, ân, nghĩ ra một cái có thể khích lệ những thiên tài này, lại có thể lắng lại hoắc loạn biện pháp, có thể thực sự quá khó khăn. Kình Thiên Vực chủ lẩm bẩm nói, được rồi, không nghĩ, ta còn cần nghỉ ngơi, mới có thể đem khôi phục thực lực đến thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Tới ứng đối trận này đại kiếp, cái kia tồn tại đã khôi phục, hắn đã ẩn núp tại hỗn độn chỗ sâu, khôi phục thực lực, nói xong lúc hắn liền hai mắt nhắm lại, tiếp tục ngủ say nghỉ ngơi. Bất quá đột nhiên, Kình Thiên Vực chủ tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Đúng rồi, còn có cái này tu hình lại. Kình Thiên Vực chủ lúc đầu cũng không thèm để ý, nhưng lúc này đã bối rối giảm đi không ít, liền thuận tiện đem nó mở ra, nhìn xem có thể hay không đưa đến một chút thôi miên hiệu quả. Ân, là cái nhìn sinh mệnh khí tức chẳng hề cao tiểu gia hỏa, nên tu đạo tuổi tác vẫn chưa tới trăm tuổi, có thể đạt tới vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới đúng là khó được. Cho dù là Kình Thiên Học Viện trong lịch sử cũng giải rác không mấy, ra không được mấy cái, vẻn vẹn như thế tu vi lời nói, đặc biệt thu nhập Kình Thiên Học Viện cũng đã đủ rồi. Kình Thiên Vực chủ nhìn thoáng qua Tô Dạ về sau, lẩm bẩm, lần này Đằng Sơn ngược lại là cho ta đề cử mầm mống tốt. Hắn vẫn như cũ xem tiếp đi, lấy lực lượng một người, giao thủ mấy tên cùng giai, thậm chí tu vi càng hơn hắn thiên ma, phần này thủ đoạn cũng là tương đương khó lường. Kình Thiên vực chủ liền như thế nhìn xuống, càng xem lại càng thấy đến rung động. Hảo tiểu tử, ánh mắt của hắn dần dần trợn đại, lại còn phản sát hai cái. Kình Thiên vực chủ mở to con mắt, ngược lại hút miệng khí lạnh, tiểu tử này trên người một chút thủ đoạn, tại sao cùng cái kia tồn tại giống nhau đến mấy phần? Chẳng lẽ lại là ảo giác? Bất quá không hề nghi ngờ, kẻ này thực lực cùng thiên phú xác thực đến. Càng nghĩ, Kình Thiên vực chủ chính là vung tay áo, mở ra thiên võng tạo hóa tại khoảng cách vô tận bên ngoài truyền âm. Cho dù là thiên võng tạo hóa, cách xa nhau khoảng cách vô tận mở ra câu thông truyền âm cũng cần một chút thời gian. Sau nửa canh giờ, rốt cục câu thông lên, vực chủ đại nhân, Đằng Sơn hình ảnh hiện hiện ra, Kình Thiên vực chủ nói ra, người phát cho ta thu hình lại ta đã thấy, thu hình lại bên trong tiểu gia hỏa này nhìn có chút ý tứ. Người đem nó mang đến nơi này của ta, nhường ta xem một chút đi. Đằng Sơn nghe được Kình Thiên vực chủ nguyện ý thấy Tô Giả. Trong lòng vui mừng, nhưng sau đó liền cười khổ nói, cái này, vực chủ đại nhân, ta sợ rằng làm không được. Có ý tứ, Kình Thiên vực chủ không hiểu, Đằng Sơn nhìn về phía Tô Giả cái kia vong mệnh chạy trốn thân ảnh. Nói ra, Chân Hồng Thiên chính đang đuổi giết tại Tô Giả, lấy thực lực của ta, rất khó tại Chân Hồng Thiên dưới mí mắt, đem Tô Giả mang rời khỏi. Chân Hồng Thiên, Kình Thiên vực chủ cau mày nói, Hồng Mông tộc yên lặng thời gian dài như vậy, trong lòng cũng rõ ràng hiện tại toàn bộ hỗn độn ai nói mới coi như. Lúc này mới bao lâu, Chân Hồng Thiên lại náo đi ra động tĩnh. Vực chủ đại nhân, ngài xem việc này làm sao bây giờ? Phải chăng cho ta quyền lợi, cứu lấy Tô Giả? Đằng Sơn vấn đạo, Kình Thiên vực chủ nói ra, không cần, cho ngươi quyền lợi, lấy thực lực của ngươi cũng không chống lại được Chân Hồng Thiên. Cái kia chẳng lẽ lại cứ như vậy nhường Tô Giả bị Chân Hồng Thiên giết đi? Thiên phú của hắn, đại nhân ngài cũng là biết đến. Đằng Sơn nói ra, thật sự là hắn không có cứu Tô Giả, nhưng là không có nghĩa là hắn không muốn để cho Tô Giả còn sống. Chỉ là bởi vì quy tắc, quy củ, hắn không có cách nào xuất thủ cứu Tô Giả. Kình Thiên vực chủ nói ra, ta khi nào nói qua muốn từ bỏ hắn, ngươi mà lại là ta kéo dài một chút thời gian, ta thi pháp đi qua. Cái gì? Đằng Sơn không khỏi kinh hãi, phải biết, Kình Thiên vực chủ cái kia là bực nào tồn tại, hỗn độn bên trong có thể cùng hắn bình khởi bình tọa người không có mấy cái. Hắn trưởng quản một cái tinh vực, lại khai sáng Kình Thiên học viện, bao nhiêu cường giả đều phụng hắn là thần minh, xem hắn là trời xanh, loại này tồn tại, vậy mà nguyện ý tự mình đến cứu Tô Giả. Kình Thiên vực chủ rất nhanh cắt đứt truyền âm, Đằng Sơn cũng là thổn thức cảm khái, Tô Giả, người thật đúng là có phúc vận a. Cũng tốt, nếu Kình Thiên vực chủ đại nhân đã mở miệng lên tiếng, vậy ta cũng có thể bảo đảm ngươi dịch hai. Lại nhìn Tô Giả bên này, hiện đang lợi dụng cực đạo thần vương cho cơ hội của chính mình, điên cuồng thoát đi. Hắn biết rõ, lấy mình bây giờ thực lực, tại Phỉ Thúy Tinh cơ hồ tương đương muốn chết, hắn tất phải đến ly khai Phỉ Thúy Tinh, đi trước giới diện khác, mới vừa có vài phần sinh cơ. Bây giờ Tô Giả, ánh mắt ngửa nhìn bầu trời, thân thể nhanh như gió táp, không bao lâu công phu, hắn liền đã đi tới hỗn độn phía trên, kết nối lấy Phỉ Thúy Tinh chính là cổ thần giới, còn có cái khác mấy cái giới diện, cổ thần giới, Tô Giả tự là không thể nào bây giờ đi về, bất quá đi trước giới diện khác vẫn là có thể. Tô Giả thả người nhảy lên, liền định trực tiếp đầu nhập hắn thế giới của hắn bên trong. Nhưng mà, ngay lúc này, một đạo lạnh giá âm thanh âm vang lên, tiểu tử, ngươi dự định đi nơi nào a? Ngươi, Tô Giả cảm ứng được thanh âm, toàn thân run lên, run rẩy bên dưới, quay đầu nhìn lại, chỉ phát hiện Chân Hồng Thiên đúng là không biết khi nào đã truy đuổi tới. Chương 2053, nghìn cân treo sợi tóc. Chân Hồng Thiên lạnh lùng nhìn xem Tô Giả, sau đó suy vừa cười vừa nói, tiểu tử, ngươi nếu như thật thành thành thật thật tại Phỉ Thúy Tinh đợi, ta muốn bắt đến ngươi còn phải tốn phí một chút thời gian. Hiện tại ngươi muốn trốn tới, không còn thiên đạo che chở, ta xem một chút còn có ai sẽ giúp ngươi. Tô Giả cắn răng, hắn tự nhiên biết rõ ly khai lại phong hiểm, không còn cực đạo thần vương che chở, thiên đạo liền sẽ không lại trợ giúp với hắn. Đến lúc kia, duy nhất có thể cùng Chân Hồng Thiên chống lại tồn tại liền triệt để không còn. Nhưng là hắn không có cách, hắn tất phải đến ly khai, nếu là không đánh cược một lần lời nói, như vậy hắn cuối cùng sẽ bị Chân Hồng Thiên bắt được. Chỉ bất quá thời gian sớm tối mà thôi, mà lại hắn biết rõ, thiên đạo cũng không nguyện ý che chở hắn, chẳng qua là cực đạo thần vương nguyên nhân mới giúp trợ hắn thôi. Đi chết đi cho ta. Chân Hồng Thiên tạo hóa chi lực trong nháy mắt cuốn tới. Ở trong hỗn độn, hắn xuất thủ bên dưới, đã không còn thiên đạo áp chế, lực lượng biến thành càng khủng bố hơn, càng có bạo tạc cường độ. Tô Giả lần này triệt để bất lực xuống, tại Phỉ Thúy Tinh bên trong, hắn còn có thể tiếp được Chân Hồng Thiên hai ba chiêu. Thế nhưng là đến trong hỗn độn, liền hoàn toàn biến thành không cùng một đẳng cấp tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Làm sao bây giờ? Trong đầu của hắn cấp tốc suy nghĩ, thế nhưng lại nghĩ không ra một cái có thể thành hình biện pháp đi ra. Mắt thấy cái này tạo hóa chi lực đã tới gần trước mặt. Đột nhiên, thẳng tuốt trầm mặc ít nói, từ đầu đến cuối không có xuất thủ ý tứ Đằng Sơn. Bỗng nhiên xuất hiện, sau đó đồng dạng là oanh kích ra một chiêu tạo hóa chi lực. Miễn cưỡng đem Chân Hồng Thiên thủ đoạn cho chống đỡ cản lại, Mắt thấy ở đây, chân hồng thiên lửa giận phun trào, một lần lại một lần, cái này đến cái khác, đầu tiên là Linh Hàn Tổ Sư, sau là Cực Đạo Tinh Quân, lại đến bây giờ Đằng Sơn, lúc nào chính mình biến thành như thế không có uy nghiêm. Là người cũng dám ngăn trở mình, chân hồng thiên hung tợn nói, Đằng Sơn, ngươi muốn tản ta, Đằng Sơn chắp tay sau lưng nói ra, chân hồng thiên, trước đây ngươi muốn giết Tô Dạ, ta mặc kệ, bất quá hiện tại Kình Thiên Vực chủ bên kia đã hạ tử lệnh. Muốn bảo đảm Tô Dạ chu toàn, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng muốn suy nghĩ rõ ràng, thực lực của ngươi thủ đoạn đến, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, bất quá Kình Thiên Vực chủ đại nhân mặt mũi, ngươi có phải hay không muốn cho một điểm. Chân hồng thiên nghe vậy, dùng mình một trận, có thể nói, toàn bộ trong hỗn độn có thể chỉ nhường hắn nghe được danh tự liền sinh lòng run rẩy. Cảm thấy mình tuyệt không đối thủ người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Kình Thiên Vực chủ nhất định xem như bên trong một cái, mà lại hắn chính là toàn bộ trong hỗn độn hiện nay thần bí nhất, mà lại thực lực mạnh nhất tồn tại, chính mình dám đắc tội người khác, cũng tuyệt đối không dám đắc tội Kình Thiên Vực chủ, thế nhưng là mắt thấy tới tay thịt mỡ, hắn há có thể liền bỏ qua như vậy, hôm nay ai cũng ngăn không được ta. Chân Hồng Thiên giận dữ hét, hắn ghi nhớ lâu như vậy cổ thần giới đại địa hạch tâm, nếu như đại địa hạch tâm nhường hắn được đến lời nói, hắn liền có át chủ bài, có tự tin, có lẽ hắn qua thứ hai kiếp đều có nắm chắc, tới lúc đó, hắn tiến nhập chí kiếp tam trọng đệ tam trọng, Kình Thiên Vực chủ cũng không làm gì được bản thân. Cho nên, có thể đánh cược một lần, đi chết đi, Chân Hồng Thiên hung tợn nói, Đằng Sơn dùng mình một trận, không nghĩ tới cái này Chân Hồng Thiên như thế tức nổ phổi. Mình đã đưa ra Kình Thiên Vực chủ, cái này Chân Hồng Thiên còn dám ra tay. Tốt tốt, Chân Hồng Thiên, ngươi là quyết tâm muốn cùng Kình Thiên Vực chủ đại nhân đối nghịch đúng không? Đằng Sơn cũng không khách khí, thủ đoạn thi triển, cùng cái này Chân Hồng Thiên hung hăng đánh vào nhau, Tô Dạ lúc này trong lòng cũng là mê hoặc không thôi. Không biết cái này Đằng Sơn vì sao sẽ ra ngoài trợ giúp chính mình. Trước mắt hai người giao thủ bên dưới, hắn cũng không biết là trốn tốt, đợi ở chỗ này tốt, chỉ có thể nhìn hai người giao thủ bên dưới, Tô Dạ trong lòng lo lắng không thôi, hy vọng Đằng Sơn có thể trong trận chiến này lấy được thượng phong. Nhưng mà, Đằng Sơn thực lực hiển nhiên không giống Chân Hồng Thiên, hai người cảnh giới bên trên vẫn là kém một chút, chí kiếp nhị trọng cùng chí kiếp một trọng chênh lệch, ở đây triệt để biểu hiện mà ra, chí kiếp một trọng cùng chí kiếp nhị trọng còn có chênh lệch lớn như vậy. Tô Dạ cắn răng cửa ải, Thiên Dạ Thần Châu nói ra, mỗi lần kiếp nạn đều là một lần khác biệt trời vực tẩy lễ. Chí kiếp một trọng chỉ là qua cửu ngũ chí tôn lôi kiếp, còn chưa sống qua chí kiếp tam trọng bên trong chân chính kiếp nạn. Không có trải qua tẩy lễ, tự nhiên không phải Chân Hồng Thiên đối thủ. Tô Dạ, ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt, sớm làm đi đường. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, Đằng Sơn tiền bối muốn giúp ta, ta lúc này muốn đi, không tốt, cho dù ta hiện tại đi, Đằng Sơn tiền bối ngăn cản không nổi, Chân Hồng Thiên vẫn là rất nhanh sẽ tìm được ta, hiện tại tình cảnh của ta đã không ổn. Chỉ có thể tin tưởng Đằng Sơn tiền bối, Đằng Sơn cùng Chân Hồng Thiên đánh kịch liệt vô cùng, hai người giao thủ là đúng nghĩa hỗn độn cấp bậc, bởi vì dạng này va chạm phóng tới Cực Đạo đại lục, phóng tới cổ thần giới, đều đủ để hủy thiên diệt địa, nhường thiên đạo không cách nào ngăn cản, giới diện như vậy vỡ vụn, cho dù là ở trong hỗn độn, uy lực như vậy cũng đủ để càn quét vô tận khoảng cách. Khiến Tô Dạ quan sát từ đằng xa bên dưới đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Nội tâm sầu lo, Tô Dạ triệt để hiểu được, Vĩnh Hằng Thần Hoàng thực lực cho dù mạnh, nhưng hắn tuyệt đối không phải trong hỗn độn có thể xưng chi là đỉnh cấp tồn tại. Chính mình thực lực bây giờ vẫn là kém không ít, chí ít đối mặt Chân Hồng Thiên loại cấp bậc này tồn tại lúc, có chỉ có bất lực. Đằng Sơn, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lúc này, Chân Hồng Thiên cười lạnh một tiếng, mặc dù ngươi chính là chí kiếp một trọng, lĩnh ngộ 180 chủng tạo hóa chi lực, cùng ta không sai biệt nhiều, bất quá ngươi căn bản không biết có thể qua được đệ nhất kiếp mang đến chỗ tốt. Ta hiện tại đã sớm thoát thai hoán cốt, trở lại nguyên trạng, lấy lực lượng của ngươi căn bản không đủ để chống đối với ta. Đằng Sơn bây giờ sắc mặt cũng không tốt, trắng bệch không máu, nhìn cũng không đã bị cái gì thương, nhưng mà tinh tế xem xét mà đi, lại có thể nhìn ra được Đằng Sơn khí tức 10 phần uể oải suy sụp. Đằng Sơn lạnh giọng nói ra, Chân Hồng Thiên, ngươi là thật muốn cùng Kình Thiên Vực chủ đại nhân đối nghịch. Ngươi có thể nghĩ tốt đại giới, hừ, bớt Kình Thiên Vực chủ tới dọa ta, hôm nay ta tất sát kẻ này, ai cũng mơ tưởng ngăn được ta. Chân Hồng Thiên quát lên, nói xong lúc, hắn tạo hóa chi lực lại một lần nữa tổ chức tiến công. Không tốt, Đằng Sơn tiền bối nếu không gánh được, Tô Dạ hít một hơi thật sâu, trong lòng lo lắng căng thẳng, môi hở răng lạnh đạo lý, hắn vẫn là vô cùng rõ ràng, Đằng Sơn nhưng lại không có ý lùi bước. Tựa hồ là muốn chết khiêng đến đáy, hắn người này liền là như thế, quy ở bên trên sự tình hắn tuyệt đối không sẽ phá hư. Không xuất thủ là bởi vì là quy củ, xuất thủ cũng là bởi vì là quy củ. Nếu xuất thủ, như vậy cái quy củ này hắn liền sẽ giữ đúng đến chết. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Chân Hồng Thiên thanh âm như lôi đình một dạng quét sạch tứ phương. Đinh Tài nhức óc, nhưng vào lúc này, lại một thanh âm, lại là ở các loại phương diện càng tăng áp lực hơn chế chân hồng thiên một bậc rơi xuống. Chương 2054, Tô Dạ vấn đề. Cảm nhận được thanh âm này phát xuống, chân hồng thiên toàn thân chấn động, thanh âm này rõ ràng cho hắn nhất định áp chế lực, khiến trong tay hắn tạo hóa chi lực đều không có cách nào thi triển mà ra. Không thể không lập tức thu hồi lại, sau đó, chân hồng thiên ngưỡng vọng xa khoảng cách xa bên ngoài, trầm giọng nói, Kình Thiên vực chủ, Kình Thiên vực chủ thật tới. Không đúng, vì cái gì Kình Thiên vực chủ sẽ che chở Tô Dạ? Không có đạo lý, Đằng Sơn lúc này cũng nở nụ cười, hắn cũng cảm thấy, Kình Thiên vực chủ tại tinh không vô tận bên ngoài đã đến. Khoảng cách này đối với loại cấp bậc này tồn tại bất quá là chớp mắt thời gian. Bởi vì Kình Thiên vực chủ đã lĩnh ngộ thời gian cùng không gian chân lý. Dầm dầm, đại lượng thời không mảnh vỡ tiêu tán, sau đó, một cái tương tự nhân loại lão giả bộ dáng nam tử. Từ cái này thời không mảnh vỡ loại này chui ra, người này tóc trắng bồng bềnh, hình thể hơi lộ vẻ có mấy phần cồng kềnh, nhìn người nọ lúc, chân hồng thiên cắn răng nghiến lợi nói ra, Kình Thiên vực chủ, việc này cùng ngươi không có quan hệ. Hiển nhiên, người này chính là Kình Thiên vực chủ. Kình Thiên vực chủ mặt không thay đổi nói, chân hồng thiên, ta đã cho ngươi cơ hội. Nếu như Đằng Sơn không đề cập tới tên của ta, ngươi hướng ta học viên người động thủ, Đằng Sơn không phải là đối thủ của ngươi, chỉ coi ta Kình Thiên học viện người tài nghệ không bằng ngươi. Bất quá Đằng Sơn đã cùng ngươi nói đủ minh bạch, chân hồng thiên nghe vậy, nắm chặt song quyền, Kình Thiên vực chủ, ta biết thực lực của ngươi đến, bất quá ngươi phải biết, sau lưng ta thế nhưng là Hồng Mông tộc, bớt Hồng Mông tộc tới dọa ta, ta Kình Thiên sống đến hiện tại, còn không có ai dám uy hiếp ta. Kình Thiên vực chủ vung tay áo, đại lượng tạo hóa chi lực bạo tạc một dạng oanh kích mà xuống. Tại Tô Dạ trong mắt, thế này sao lại là tạo hóa chi lực, cái này vừa ra tay quả thực là do tạo hóa chi lực tạo thành một dòng sông. Một phiến uông dương đại hải, so sánh lẫn nhau bên dưới, chân hồng thiên, Đằng Sơn, cùng loại cấp bậc này tồn tại so sánh căn bản không cùng một đẳng cấp. Còn chưa bắt đầu đánh, chân hồng thiên liền đã thua, hoàn toàn bị cái này tạo hóa chi lực tạo thành dòng sông chế chủ. Kình Thiên vực chủ, xem như ngươi lợi hại. Chân hồng thiên bị hoàn toàn trói buộc trấn áp, cuối cùng chỉ đến cắn răng một cái, thi triển một môn tạo hóa thần thông, sau đó thân hình lóe lên, tan biến tại giữa tinh không, không thấy bóng dáng, Kình Thiên vực chủ cũng không có đuổi theo ý tứ, đối với hắn mà nói, giống như là chân hồng thiên loại cấp bậc này tồn tại. Không cần thiết không phải là đuổi tận giết tuyệt, đợi đến chân hồng thiên thoát đi đằng sau, Đằng Sơn cũng là lập tức bái kiến nói, tham kiến vực chủ đại nhân, hắn hướng Tô Dạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tô Dạ cũng là cung kính nói ra, bái kiến vực chủ đại nhân. Kình Thiên vực chủ mắt nhìn Đằng Sơn, theo rồi nói ra, vất vả ngươi, không bao lâu đợi, hắn liền đem đôi mắt chuyển hướng Tô Dạ, nói ra, tiểu tử ngươi liền là tu hình lại bên trong cái kia Tô Dạ. Tô Dạ lập tức nói ra, chính là vãn bối. Kình Thiên vực chủ nhẹ nhàng gật đầu, ngươi vận khí coi như không tệ, mặc dù không biết ngươi là như thế nào đắc tội chân hồng thiên. Bất quá nếu không phải là Đằng Sơn kịp thời đem tu hình lại phát cho ta, hôm nay ngươi tiểu mệnh sợ sẽ là thật khó giữ được. Đương nhiên, ngươi cũng không cần quá để ý, thiên phú của ngươi xác thực đến, có tư cách để cho ta ra tay giúp ngươi một lần. Tốt, các ngươi đều đi theo ta đi. Tô Dạ tự nhiên không có dị nghị, lúc này toàn bộ trong hỗn độn, hắn cũng không biết đi trước nơi nào là tốt, cùng theo Kình Thiên vực chủ mới là lựa chọn chính xác nhất. Đợi đến Kình Thiên vực chủ xuất thủ, Tô Dạ mới thật sự là biết rõ cái gì mới gọi là đúng nghĩa cường đại. Cái gì mới gọi là thời không lực lượng, Kình Thiên vực chủ đối với thời không vận dụng cùng lý giải càng tại hắn phía trên. Tại hắn quanh thân bồi hồi, cảm giác bản thân thời gian lực lượng đều tại cấp tốc lưu chuyển, mà toàn bộ thế giới lực lượng lại vận chuyển vô cùng chậm chạp. Cũng chính bởi vì vậy, bất quá chỉ là một thời gian uống cạn chung trà, Tô Dạ cũng cảm giác được chính mình xuyên qua vô tận khoảng cách. Mà sau đó đến một tòa ngôi sao trên không trung, Tô Dạ, nơi này chính là Tổng viện, Đằng Sơn cười ha hả nói, nơi này cũng được xưng là Kình Thiên sao, là Kình Thiên học viện Tổng viện đại bản doanh. Tô Dạ tại trên không nhìn về phía trong tinh thần, có thể nhìn thấy Tổng viện bên trong khí phách, hùng vĩ. Cùng lượng lớn dị tộc thiên tài, như vậy quy mô, điểm số viện càng hơn một bậc, Tô Dạ, lấy thực lực của ngươi, gia nhập Tổng viện không thành vấn đề, Đằng Sơn, ngươi cũng đã lâu không đến Tổng viện, mang theo tiểu tử này chuyển lên xoay một cái, sau đó an bài hắn nhập viện đi, Kình Thiên vực chủ nói ra, Đằng Sơn lập tức ứng xuống, nhưng mà Tô Dạ lại là vội vàng nói, vực chủ đại nhân, ngài hiểu nhầm, Kình Thiên vực chủ nghi ngờ nhìn về phía Tô Dạ, ngươi có ý tứ, Tô Dạ nói ra, vãn bối cực kỳ cảm tạ vực chủ đại nhân cứu vãn bối một mệnh. Bất quá vãn bối lần này cũng không có ý định tiến Tổng viện bên trong. Nhường Đằng Sơn tiền bối hướng ngài gửi đi thu hình lại, cũng chỉ là hy vọng có thể gặp mặt ngài một lần. Vốn tưởng rằng muốn trước gia nhập Tổng viện bên trong mới có thể thấy ngài, nhưng hiện tại như là đã gặp được ngài, cái này gia nhập Tổng viện hay không liền cũng không trọng yếu. Kình Thiên vực chủ nheo mắt lại, tiểu tử, người biết bao nhiêu người muốn gia nhập ta Kình Thiên học viện Tổng viện bên trong? Vì chuyện này kéo bao nhiêu quan hệ, phế bao nhiêu tâm tư, cũng không nhất định có thể thêm tiến đến, ngươi hiện tại ngược lại là cự tuyệt. Tô Dạ một thời gian cũng là gãi đầu một cái, có chút gượng gạo, Kình Thiên vực chủ hiện tại càng nhiều hơn chính là tò mò. Nói một chút, ngươi nghĩ thấy ta nguyên do vì sao? Cái này, Tô Dạ nhìn Cuối Tuần một bên, Kình Thiên vực chủ tự nhiên hiểu ý, vung tay áo, đem Tô Dạ cùng Đằng Sơn Chiêu vào độc lập không gian bên trong. Không gian này đơn điệu cực kỳ, thứ gì đều không có. Kình Thiên vực chủ lúc đi vào, trực tiếp khai môn kiến sơn nói ra, nói, muốn hỏi ta cái gì? Tô Dạ liền lập tức chắp tay nói ra, vãn bối muốn biết, chí kiếp tam trọng thứ ba kiếp đến tột cùng là cái gì? Ngài cùng Dạ Hoàng năm đó, đến cùng lại là quan hệ ra sao? Dạ Hoàng đến tột cùng là bởi vì gì mất tích? Kình Thiên vực chủ trên dưới đánh giá một cái Tô Dạ. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Cái này, Tô Dạ muốn nói lại thôi, không biết như thế nào đi nói. Kình Thiên vực chủ nhìn thật sâu một cái Tô Dạ, sau một lúc lâu, hắn đột nhiên phát hiện cái gì? Ngươi, Kình Thiên vực chủ ánh mắt bên trong hiện lên vẻ hoảng sợ. Trên người của ngươi có Dạ Hoàng khí tức, là Dạ Đế thần thông, một cái hiểu thấu đáo bản nguyên tạo hóa thần thông, mà lại còn có Thiên Đạo Độn Giáp. Tô Dạ mắt thấy Kình Thiên vực chủ đã nhìn ra, liền cũng không giấu giếm nữa cái gì, vãn bối cùng Dạ Hoàng có một ít liên quan. Kình Thiên vực chủ trầm ngâm khoảng khắc nói ra, Dạ Hoàng chuyện năm đó ta xác thực biết rõ một chút. Bất quá, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Tô Dạ có chút dừng lại, cái này, Kình Thiên đại nhân muốn cái gì? Vãn bối tận khả năng có thể thỏa mãn với đại nhân ngài. Buồn cười, Kình Thiên vực chủ nói ra, ngươi thật là có khí phách cùng đảm lượng, cho là mình trên thân có đồ vật gì là có thể để cho ta cảm giác được hứng thú. Bất quá, ngươi thật đúng là đừng nói, đúng là có một món đồ như vậy. Chương 2055, thứ ba kiếp. Luân hồi kiếp, Tô Dạ bị Kình Thiên vực chủ cái này thở mạnh cho cha tấn khóc cười không kém. Hắn ngay từ đầu đều lấy là không có trông cậy vào. Không nghĩ tới Kình Thiên vực chủ đào mắt thật là có nhu cầu đến hắn thời điểm. Hắn lập tức nói ra, vực chủ đại nhân cứ nói đừng ngại. Kình Thiên vực chủ giảng đạo, rất đơn giản, học viện chúng ta bên trong thiên tài, hai bên phân tranh rất sâu, mâu thuẫn càng là lớn rối tinh rối mù, lâu dài tranh chấp không bỏ, cạnh tranh kịch liệt, dạng này cạnh tranh xuống, cố nhiên có thể khích lệ đối thủ cùng mình, nhường thực lực bản thân cùng thiên phú phát huy ra, thế nhưng là ta lo lắng cứ tiếp như thế. Học viện sớm tối sẽ phát sinh một chút ngoài dự liệu sự tình. Tô Dạ có thể lý giải, mâu thuẫn loại vật này rất dễ dàng trở thành diễn biến là hạt giống cừu hận. Một khi biến thành cừu hận, vậy liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tô Dạ nói ra, tiền bối có thể ban phát một đầu quy tắc, trói buộc chặt, dạng này có thể hay không? Người nghĩ ngược lại là cùng những cái kia trưởng lão, đám đạo sư như thế, nhưng mà dạng này trói buộc lại, sẽ cùng tại trói buộc lại những thiên tài này huyết tính cùng đấu trí. Kể từ đó cũng chưa có sức cạnh tranh. Đi kích phát những thiên tài này tiềm lực, ta làm như vậy chẳng phải là mua dây buộc mình, học viện bản chất là cái gì, không phải là bồi dưỡng thiên tài, Kình Thiên vực chủ nói ra, Tô Dạ có chút không rõ ràng Kình Thiên vực chủ đầu mối cùng ý nghĩ lên. Tiền bối kia ý tứ, là nhường vãn bối làm những gì, tại việc này bên trên, tiền bối nếu là đều không có biện pháp lời nói, vãn bối chỉ sợ cũng rất khó giúp được việc đi, rất đơn giản, Kình Thiên vực chủ chậm rãi mà nói, ngươi gia nhập trong học viện, ta gia nhập trong học viện, Tô Dạ nghi ngờ nói, đúng. Liền là ngươi gia nhập trong học viện, bất quá cái này học viên thân phận ta sẽ an bài cho ngươi một cái lâm thời. Không có bất kỳ cái gì trói buộc tính chất, ngươi tùy thời có thể lấy đi, nhưng là ngươi phải hoàn thành ta cho nhiệm vụ của ngươi. Kình Thiên vực chủ nói ra, nhiệm vụ này, liền là ngăn cơn sóng dữ, giải quyết hết thảy phân tranh, lấy ngươi là vua, nhường hết thảy thiên tài đều thần phục với chân của ngươi xuống. Cứ như vậy, là có thể giải quyết ta hiện tại hết thảy ưu sầu. Cái này, Tô Dạ giờ khóc giờ cười nói, tiền bối, việc này độ khó cũng không thấp đi. Đó là chuyện của ngươi, nếu như ngươi kết thúc không thành, ngươi hỏi vấn đề, ta một mực không đáp. Kình Thiên vực chủ nói ra, Tô Dạ trong lòng thầm mắng một câu cáo già, nhưng mà lại không có bất kỳ cái gì lựa chọn, chỉ có thể nhún vai nói ra, ta nhìn cũng không thể lấy cự tuyệt đường sống, bất quá vãn bối có một cái điều kiện, muốn ta đáp ứng cũng được, nhưng là tiền bối cần trả lời trước ta một vấn đề mới được. Kình Thiên vực chủ cũng không thấy đến Tô Dạ có đổi ý đảm lượng. Nói ra, có thể, ta liền trả lời trước ngươi một vấn đề. Tô Dạ nói ra, liền là có liên quan chí kiếp tam trọng, thứ ba kiếp vấn đề. Kình Thiên vực chủ nói ra, thực ra ngươi càng nhiều hơn chính là muốn biết Dạ Hoàng biến mất nguyên nhân đúng không? Việc này ngươi nếu là hỏi những người khác lời nói, thật đúng là không có mấy người có thể trả lời chắc chắn ngươi đi lên. Ngươi tìm ta, cũng đích thật là tìm đúng người. Nói xong lúc, Kình Thiên vực chủ ngửa nhìn bầu trời, thổn thức cảm khái, Dạ Hoàng a, năm đó là thật kinh diễm toàn bộ hỗn độn, bất quá đáng tiếc, cái này thứ ba kiếp nói nghe thì dễ. Tô Dạ lẳng lặng lắng nghe. Muốn biết cái này thứ ba kiếp đến tột cùng là cái gì? Đệ nhất kiếp, chính là nhập thế kiếp, thứ hai kiếp, chính là linh hồn kiếp, cái này hai kiếp cố nhiên gian nan, nhưng mà tiền đặt cược lại còn có thể tiếp thụ, thực tế là sau khi thành công liền sẽ phát hiện, đánh cược lần này vẫn là đáng giá, Nhưng mà thứ ba kiếp đâu? Kình Thiên vực chủ thì thào nói ra, cái này luân hồi kiếp, từ bỏ hết thảy, từ bỏ chính mình suốt đời tu vi, cùng thân nhân, cùng bằng hữu, cùng hết thảy tình cảm, đem hết thảy bắt đầu từ số không, ai có thể tiếp thu được? Luân hồi kiếp, Tô Giả khẽ giật mình, Kình Thiên vực chủ nói ra, đúng, thứ ba kiếp, liền là luân hồi kiếp, chính mình cam nguyện dung nhập trong luân hồi, tìm kiếm mới chuyển thế, Đằng Sơn hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe được những thứ này. Nói ra, nếu là như vậy lời nói, đây chẳng phải là cùng loại với một chút vấn đỉnh tạo hóa cường giả tọa hóa trước một chút luân hồi. Bí pháp sao, tựa hồ nghe lên, cũng không là hoàn toàn tìm không được đột phá khẩu. Ha ha, những cái kia vấn đỉnh tạo hóa cường giả chuyển thế, còn có thiên ma chuyển sinh thuật, nói đến đấy, là chuyển thế, người cũng đã biết luân hồi là cái gì. Kình Thiên vực chủ lạnh giọng nói ra, luân hồi, bắt đầu, kết thúc, lại bắt đầu, lại kết thúc, đây mới gọi là luân hồi, một khi ngươi đạp nhập trong luân hồi. Linh hồn của ngươi rất có thể không còn là linh hồn của ngươi. Ngươi hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là ngươi hết thảy. Coi như một ngày kia ngươi trở lại đỉnh phong thời kỳ, ngươi cũng không nhất định là đã từng cái kia chính ngươi. Đây chính là luân hồi, Kình Thiên vực chủ nói ra, không có đã từng ký ức, không sẽ có được chuyển thế mang đến chỗ tốt, hết thảy bắt đầu từ số không, sơ ý một chút liền bị bóp chết, có lẽ còn không có bất kỳ người nào biết rõ ngươi là ai. Nghe đến nơi này, Đằng Sơn toàn thân run lên, liền là Tô Giả, đều ẩn ẩn cảm giác đến có loại sợ hãi. Từ bỏ hết thảy, đổi lấy lại là không có gì cả bắt đầu từ số không. Thử hỏi, ai có thể làm được? Đây chính là Dạ Hoàng biến mất nguyên nhân sao? Tô Giả trâu mày không triển, hắn lúc này càng ngày càng tin tưởng, có lẽ, hắn liền là Dạ Hoàng, có lẽ, hắn liền là Dạ Hoàng tại kinh lịch thứ ba kiếp chuyển thế sau tân sinh. Hắn không giống như là cái khác thần vương chuyển thế như thế. Có được ký ức, có được bí pháp, có được hết thảy, bởi vì hắn cũng không phải là chuyển thế, mà là triệt để bước vào tại trong luân hồi. Hắn không cảm giác được chính mình là Dạ Hoàng, nguyên nhân, cũng liền tại đây, Dạ Hoàng cùng thiên ma chi chủ năm đó biến mất nguyên nhân. Còn có rất nhiều, không chỉ có chỉ là bởi vì hai người có được quyết đoán. Liền bước vào trong luân hồi, Kình Thiên vực chủ nói ra, cái kia còn có nguyên nhân gì khác không? Tô Giả nghi ngờ hỏi, Kình Thiên vực chủ chậm rãi mà nói, ta và ngươi nói những thứ này, đã đủ nhiều, còn muốn lại biết rõ, vậy liền phải xem ngươi có thể hay không đem sự tình làm để cho ta hài lòng. Tô Giả bất đắc dĩ mà cười. Cái này Kình Thiên vực chủ thật đúng là sổ sách tính toán rõ ràng. Bất quá hắn cũng không ngoài ý muốn, mình nếu là không hề làm gì, liền muốn từ Kình Thiên vực chủ nơi này đạt được hết thảy đáp án. Hiển nhiên cũng không quá hiện thực, ta sẽ đi giải quyết hết thảy. Tô Giả bình tĩnh nói, a, nhìn vẫn rất có tự tin, hy vọng thực lực của ngươi cùng tự tin của ngươi như thế. Tổng viện thiên tài cũng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Kình Thiên vực chủ bình tĩnh nói, Đằng Sơn, dẫn hắn đi đăng ký đi. Đúng, đại nhân, Đằng Sơn vội vàng ứng xuống. Sau đó, Đằng Sơn cùng Tô Giả liền có tan biến tại không gian độc lập bên trong, bị Kình Thiên vực chủ đưa ra ngoài, đợi đến hai người sau khi rời đi, số gương mặt to xuất hiện ở Kình Thiên vực chủ trước mặt. Vực chủ đại nhân, ngài nhường tiểu tử này xử lý việc này, có thể đáng tin tại sao? Mấy cái mặt to đều có chút không tin lắm qua được. Kình Thiên vực chủ chắp tay sau lưng, chậm rãi nói ra, các ngươi là thật nhìn không ra a. Chương 2056, không nghe lời. Đánh một trận liền tốt, mấy cái mặt to nghi ngờ hỏi. Vực chủ đại nhân ý tứ là, Kình Thiên vực chủ chậm rãi mà nói, nếu là kẻ này thật chỉ là một thiên tài, coi như hắn thiên phú lại chắc tuyệt, Kình Thiên học viện bên trong cũng có thể đánh đồng tại hắn tồn tại. Nhưng mà, kẻ này không chỉ có riêng chỉ là một thiên tài đơn giản như vậy. Cái kia không chỉ có chỉ là thiên tài, vậy vẫn là cái gì? Mấy cái mặt to nói ra, hắn rất có thể là Dạ Hoàng chuyển thế. Kình Thiên vực chủ trầm ngâm rồi nói ra, chuẩn xác mà nói, không thể xưng chi là chuyển thế. Mà là, Dạ Hoàng sống qua luân hồi kiếp sau tân sinh, cái gì, một đám người ánh mắt bên trong lóe ra kinh ngạc, Dạ Hoàng đến tột cùng là bực nào tồn tại, bọn hắn những thứ này Kình Thiên vực chủ sớm nhất đúng lý tướng tài là có quyền lên tiếng nhất. Bởi vì, bọn hắn liền là từ thời đại kia tới, cái kia tại cực đạo đại lục bên trong đản sinh sáng chói tân tinh. Về sau một khi xuất thủ, nhường toàn bộ hỗn độn cũng vì đó run sợ tồn tại. Hắn đại danh đỉnh đỉnh, ai lại bố biết được đâu, nói như vậy, Dạ Hoàng kinh lịch vòng thứ ba hồi kiếp, đã là thành công. Mấy cái Kình Thiên học viện trưởng lão hít một hơi thật sâu. Cái này chẳng phải là nói, Dạ Hoàng đã đột phá đến cái kia cảnh giới hoàn toàn mới. Nơi nào có đơn giản như vậy, Kình Thiên vực chủ nói ra, thứ ba kiếp luân hồi kiếp sẽ không đơn giản như vậy. Nếu như Tô Giả đúng là luân hồi sau Dạ Hoàng tân sinh. Như vậy, hắn hiện tại con đường còn rất dài, bất quá, rất đáng đến để cho chúng ta chờ mong. Không phải sao, nói xong lúc, Kình Thiên vực chủ khóe miệng có chút dương lên, nhìn về phía xa xôi Tô Giả dần dần biến mất phương hướng. Ánh mắt bên trong hoán phát ra hào quang, Dạ Hoàng chuyển thế, cái kia xác thực rất đáng đến làm cho người mong đợi. Một đám người cũng là hai bên nghị luận bên dưới, rất ngạc nhiên Tô Giả tại Kình Thiên học viện bên trong. Sẽ có như thế biểu hiện, lúc này, Tô Dạ đã tiến nhập Kình Thiên Học Viện tổng viện bên trong. Toàn bộ Kình Thiên sau bên trong, toàn bộ đều là tổng viện địa bàn, thả mắt nhìn đi, vô số học viên, một loạt lại một loạt công trình kiến trúc, lộ vẻ hùng vĩ khí phách, quy mô kinh người, lấy Tô Dạ hiện tại thần hồn cảnh giới, cũng rất khó bao trùm được một cái ngôi sao, huống chi cái này Kình Thiên sao diện tích cùng quy mô. Trên thực tế là muốn càng vượt qua Tô Dạ hiện đang ở qua cực đạo đại lục. Cùng cổ thần giới, Đằng Sơn đem Tô Dạ đưa đến Kình Thiên Học Viện tổng viện lúc, liền rất mau đem Tô Dạ giao cho một người, Nguyệt Ba huynh, người này liền giao cho ngươi, người này là vực chủ đại nhân chính miệng đặc biệt trúng tuyển học viên. Đằng Sơn khẽ cười nói, đem Tô Dạ giao cho một cái huyết hỏa tộc cường giả. Cái này huyết hỏa tộc cường giả, tu vi cũng đạt tới vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới, tại tổng viện bên trong hiển nhiên là có nhất định chức vị. Bây giờ trên dưới đánh giá một cái Tô Dạ, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò, có thể làm cho Kình Thiên vực chủ đặc biệt thu nhập trong học viện. Có thể thấy Tô Dạ là có một ít thân phận, Nguyệt Ba lập tức ứng xuống, Đằng Sơn huynh yên tâm đi, vị này tiểu hữu, liền để ta tới dàn xếp tốt, làm phiền tiền bối, Tô Dạ chắp tay nói, Nguyệt Ba mắt thấy Tô Dạ khách khí như thế hiểu quy củ. Tự nhiên cũng là cấp tốc cho Tô Dạ an bài, Đằng Sơn nhìn xem Tô Dạ cùng Nguyệt Ba rời đi phương hướng. Cười ha hả sờ lên cằm, ta còn thực sự suy nghĩ nhiều tại cái này Kình Thiên học viện bên trong đợi một chút thời gian. Nhìn xem tiểu tử này đến cùng có dạng gì phát huy. Bất quá đáng tiếc, cái này tổng viện cuối cùng không phải ta lưu thêm chỗ. Không bao lâu đợi, Nguyệt Ba đem Tô Dạ dẫn tới trong một tòa lầu các. Lầu các trang trí lộ vẻ có mấy phần quái dị, đúng là do xương thú chế tác mà thành. Nguyệt Ba tiến vào trong lầu các lúc, chỉ vào trong lầu các một tòa giống như đen bản bộ dáng thần khí. Nói ra, Tô Dạ tiểu hữu, đưa tay nhẹ nhàng theo một chầu này thần khí, thân phận của ngươi cũng liền sẽ bị triệt để ghi vào tổng viện bên trong. Ồ, Tô Dạ nghi hoặc nói ra. Thần kỳ như thế, này thần kỳ tên là Hắc Linh Bản, mỗi người khí tức, huyết dịch, đều là hoàn toàn khác biệt, có thể dùng cái này biện pháp tới xác nhận các học viên tin tức. Nguyệt Ba chậm rãi nói ra, Tô Dạ tự nhiên biết rõ quy củ, lấy tay nhẹ nhàng ấn một chầu, chỉ nhìn thấy Nguyệt Ba tại Hắc Linh Bản bên trong hơi một phen tìm tòi. Liền lấy ra một viên lệnh bài, đem lệnh bài đưa cho Tô Dạ, Tô Dạ tiểu hữu tiếp được phần này lệnh bài, sau đó đi chiêu dương thành bên trong, liền có thể nhận lấy một phần chỗ ở, chuyện sau đó, liền toàn xem chính ngươi. Trong học viện sức cạnh tranh cực cường, ngươi nhưng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, giống như ngươi như vậy người mới, sợ rằng được đến không phải là quá hữu hảo đãi ngộ. Nguyệt Ba thiện ý nói ra, Tô Dạ đối với hắn khá lịch sự, hắn tự nhiên cũng không để ý nhắc nhở hai câu, yên tâm, vãn bối tự có chừng mực. Tô Dạ cười nói, hắn chỉ là thuận miệng nói, nhưng đến Nguyệt Ba trong mắt, lại liền cảm thấy đến Tô Dạ có mấy phần tự đại. Hắn lắc đầu, ngươi khả năng có mấy phần thiên phú, bất quá lập tức liền biết rõ tổng viện hà khắc rồi. Mặc dù nhìn ra được Tô Dạ thâm bất khả trắc, nhưng mà tổng viện sắc thực thủy rất sâu, bao nhiêu tự hỏi thực lực mình đến thiên tài, tiến vào trong học viện, không đều đến thành thành thật thật cúi đầu. Tô Dạ mắt thấy Nguyệt Ba lầm sẽ chính mình ý tứ, cũng không qua giải thích thêm, lấy được thân này phần lệnh bài về sau, liền đứng dậy cáo từ, có thân phận này lệnh bài, tại Hắc Linh bản bên trong ghi danh thân phận, hắn cũng liền triệt để thành là tổng viện một thành viên. Tiếp xuống chỉ cần hoàn thành Kình Thiên vực chủ giao cho nhiệm vụ của mình là được. Cái này Nguyệt Ba nói như thế, chứng minh Kình Thiên vực chủ lời nói không giả, toàn bộ Kình Thiên học viện tổng viện đúng là sức cạnh tranh cực cường. Phân tranh không ngừng, Tô Dạ lẩm bẩm nói, dạng này cũng tốt, lắng lại chiến loạn, đơn giản liền là lấy bạo chế bạo. Tô Dạ thần hồn tán khai, rất nhanh đã tìm được Nguyệt Ba nói tới Chiêu Dương thành bên trong. Chiêu Dương thành thủ vệ là hai cái phản hư nhập thánh cấp bậc cường giả, hai người nhìn thấy Tô Dạ nộp lên lệnh bài, liền nói ra, nguyên lai là học viên mới, Chiêu Dương thành bên trong trước mắt có mấy chục tòa phủ đệ là trống chỗ. Ngươi đi vào tìm tới một tòa, dùng cái này lệnh bài đăng ký tuyên bố vào ở là được, sau đó phủ đệ kia sẽ là của ngươi. Cái này mấy cái thủ vệ đơn giản là một phen giới thiệu, liền cũng không nhiều lời, ra hiệu nhường Tô Dạ tiến vào, dù sao, Kình Thiên học viện mỗi năm học viên mới có rất nhiều. Tô Dạ hiện khi tiến vào Chiêu Dương thành bên trong cũng thấy được, Kình Thiên học viện tổng viện người thực sự nhiều lắm, có lẽ phân viện đặt vào tổng viện bên trong thiên tài có hạn. Chỉ có như vậy giải rác mấy cái danh ngạch, thế nhưng là toàn bộ hỗn độn có lớn bao nhiêu, phân viện lại có bao nhiêu? Ai cũng không nói chắc được, lâu dài thời gian xuống, người nhiều một ít cũng cực kỳ hợp tình hợp lý, cái này mới là đúng nghĩa thiên tài căn cư a. Tô Dạ tùy tiện tìm một tòa phủ đệ, lợi dụng thân phận của mình lệnh bài tiến hành đăng ký. Tuyên bố phủ đệ là chính mình đằng sau, liền trở về trong phủ đệ, bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Hắn muốn làm sao triển khai kế hoạch tiếp theo đâu? Giống như cũng không có đầu mối gì, không cẩn thận tưởng tượng, tựa hồ cũng không có khó như vậy. Chinh phục một người phương pháp đơn giản nhất là cái gì? Không nghe lời, đánh một trận liền tốt. Chương 2057, Chân Thái Thượng Quẫn Cảnh. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trước mắt hắn ý tưởng, hắn đối với trước mắt tổng viện còn hoàn toàn không hiểu rõ đâu. Nghĩ đến nơi này, Tô Dạ biết rõ, chính mình trước mắt đầu tiên việc cần phải làm, liền là đem chọn cái tổng viện kết cấu thăm dò rõ ràng lại nói. Cái này cũng không khó khăn, bởi vì có thiên võng tạo hóa tại, lợi dụng thiên võng tạo hóa có thể biết được đến nhiều tin tức. Tô Dạ hơi tại thiên võng tạo hóa bên trong, lợi dụng thần hồn nhìn một vòng, hiểu được rất nhiều bí văn, tổng viện bên trong, cùng phân viện bên trong vẫn còn có chút khác biệt, bất quá khác nhau không lớn, trên đại thể vẫn là học viên, đạo sư, cùng trưởng lão, chấp sự, cuối cùng còn có 6 vị viện chủ, cái này 6 vị viện chủ, mỗi một cái đều là chí tiếp tam trọng cấp bậc cường giả. Đương nhiên, trong đó 5 vị phó viện chủ thực lực, nhất định là so ra kém Kình Thiên vực chủ cái này tổng viện trưởng. Về phần học viên thân phận, cũng có một chút rất nhỏ phân biệt, tương tự phân viện bên trong phổ thông học viên, tinh anh học viên các loại, nhưng những thứ này tại Tô Dạ mà nói ý nghĩa cũng không lớn. Hắn đi tới tổng viện bên trong, không hề giống là lần trước tại phân viện bên trong dạng kia. Cần muốn tăng thực lực lên, tích lũy địa vị, hắn lần này mục đích cũng chỉ có một, cái kia chính là hào hào trấn áp một trâu những thứ này tổng viện đám thiên tài bọn họ. Tam đại thế lực sao? Tô Dạ sờ lên cái cằm, toàn bộ tổng viện bên trong đệ tử thiên tài bên trong. Ngược lại là như Kình Thiên vực chủ cùng cái kia Nguyệt ba chỗ hình dung như thế. Tổng cộng có ba phe thế lực, mà lại cái này ba phe thế lực lâu dài cạnh tranh không ngừng. Đánh nhau tổn thương là lại chỗ khó tránh khỏi sự tình. Cái này ba phe thế lực, đệ nhất phương, liền là Thiên Ma Điện. Thiên Ma Điện, tên như ý nghĩa, là do Thiên Ma tộc tạo thành, thế lực tương đương mạnh mẽ, có thể nói là tổng viện trong thế lực mạnh nhất, Thiên Ma Điện bên trong mạnh nhất người, đã tại Kình Thiên học viện bên trong tu luyện 3 vạn năm. Tổng viện không thể so với phân viện, chỉ cần tu luyện không cao hơn 5 vạn năm, đều có thể xưng chi là học viên. Học viên thực lực đạt tới vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới về sau, có thể tự mình lựa chọn là trở thành đạo sư còn tiếp tục giữ lại học viên thân phận. Một chút thời gian tu luyện dài dằng dặc, nhưng lại thiên phú đến đám thiên tài bọn họ, không ít đều tiếp tục làm học viên, để cầu là thế lực của mình mưu một chút phúc lợi. Thiên Ma Điện điện chủ, Tôn Nam Thiên, thực lực sớm tại hơn 1 vạn năm trước liền đã đạt đến vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới. Về phần hắn hiện tại độ cao như thế nào, không người biết được, không có ai biết hắn đến cùng đã là một nhân vật ra sao. Quả nhiên có vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc thiên tài tồn tại a. Tô Dạ nhếch miệng lên, như thế có chút ý tứ, cũng coi là nhường ta có điểm áp lực. Thứ hai phương, Thiên Khải Cung. Thiên Khải Cung là do 4 cái trong Hỗn Độn đại tộc quần tổ hợp mà thành. Theo thứ tự là Cuồng Liệp tộc, Chân Vương tộc, Hải Ba tộc, Địa Hỏa tộc, cái này 4 tộc, cái này 4 trong tộc tuôn ra hiện ra đại lượng thiên tài. Chống đỡ lên Thiên Khải Cung hiện trạng, mà Thiên Khải Cung cung chủ cũng là một vị không thua gì Thiên Ma Điện chủ Tôn Nam Thiên tồn tại. Nhất làm cho Tô Dạ cảm thấy hứng thú vẫn là phe thứ ba thế lực. Tứ Hải Long Đằng, cái này để Tô Dạ hồi tưởng lại phân viện bên trong Tứ Hải Long Đằng. Cái này Tứ Hải Long Đằng thế lực cũng là tập kết các phương tộc quần lực lượng làm một thể, từ đó ngưng tụ thành một thế lực, hiển nhiên tính chất là cùng phân viện như thế. Tứ Hải Long Đằng lúc đầu tại ba phe thế lực bên trong là yếu nhất một phương, thậm chí tại lâu dài chiến đấu bên trong, ẩn ẩn có bị chen ra tam đại thế lực ý tứ. Thế nhưng lại tại những năm gần đây phát sinh biến cố. Mười mấy năm trước, Tứ Hải Long Đằng thủ lĩnh đột nhiên phát sinh thay đổi. Cũng chính là cái này thay đổi, để Tứ Hải Long Đằng trực tiếp thay đổi chán trường hiện trạng. Đúng là tại Thiên Khải Cung cùng Thiên Ma Điện cạnh tranh bên dưới, vẫn xử lý thành thạo điêu luyện, đây cũng là Tô Dạ cảm thấy hứng thú nhất một điểm. Bởi vì Tứ Hải Long Đằng thủ lĩnh chính là một tên nhân loại nữ tử, nhân loại nữ tử, Tô Dạ trong lòng trầm tư rất lâu, trong đầu ta, tựa hồ thật đúng là không một bóng người loại nữ tử thiên tài, đủ để ngồi lên cái này Tứ Hải Long Đằng thủ lĩnh vị trí a. Suy nghĩ nửa ngày, Tô Dạ cũng chỉ có thể phân loại là giới diện khác nhân loại. Chính mình không hiểu rõ, rất bình thường, quái sự, vậy mà không có Hồng Mông tộc thiên hạ, Tô Dạ có chút nghĩ không thông. Hồng Mông tộc khắp cả Hỗn Độn bên trong vẫn rất có địa vị. Ngoại trừ Thiên Ma nhất tộc, cũng chỉ có Hồng Mông tộc, vậy mà tại tổng viện bên trong lăn lộn kém như vậy. Muốn trấn áp ba phe thế lực, nhưng cái này ba phe thế lực an phận một chút, tự nhiên là đến gây nên cái này ba phe thế lực chú ý. Đã như vậy, ta cũng sáng tạo một cái thế lực sao? Tô Dạ lẩm bẩm nói, sáng tạo một cái thế lực, tại tổng viện bên trong có thể nói là bạo tạc tính chất sự tình. Bởi vì không ai dám, hiện tại tổng viện đỉnh ba chân lập, ai sáng tạo một phương thế lực liền sẽ gặp phải chèn ép, bởi vì đó cùng ba phe thế lực đối nghịch không có gì khác biệt. Đáng tiếc, không có học phần a, Tô Dạ khóc cười khó lường, phân viện học phần hệ thống cùng tổng viện là hoàn toàn hai cái hệ thống. Vì vậy hắn tại phân viện học phần là căn bản không có cách nào cầm tới tổng viện nơi này tới dùng. Ngay tại hắn khổ tư minh tưởng lúc, đột nhiên, bên ngoài vang lên động tĩnh, tựa như là có người tại giao thủ, cái này tổng viện quy tắc trói buộc thật đúng là nhàn tản a. Các học viên ở phủ đệ đều có thể phát sinh ma sát cùng va chạm. Tô Dạ trong lòng âm thầm nghĩ tới, nói xong lúc, hắn đi tới ngoài phủ đệ, rất nhanh liền thấy mấy tên thiên tài học viên va chạm cùng giao chiến. Bất quá cùng hắn nói là mấy tên thiên tài học viên giao chiến, chẳng bằng nói là mấy cái học viên đang vây công một cái. Hả, Tô Dạ nheo mắt lại, là hắn, cái này bị vây đánh học viên, cũng không phải là người khác, chính là Chân Thái Thượng. Cái này Chân Thái Thượng là hắn tại Kình Thiên Học Viện phân viện lúc, gặp được mạnh nhất Hồng Mông tộc thiên tài, thực lực vô cùng mạnh, không nghĩ tới đi tới tổng viện về sau, cái này Chân Thái Thượng vậy mà luôn rơi đến trình độ này. Bị mấy cái học viên vây đánh, Chân Thái Thượng, ngươi cho là ngươi là cái nào dễ hành, tại tổng viện, các ngươi Hồng Mông tộc liền là một đầu bò sát. Mấy cái Hải Ba tộc học viên lạnh lùng nói ra, khí tức của bọn hắn hiện ra, không khỏi là đạt đến phản hư nhập thánh bát trọng thiên. Cửu trọng thiên, xem tu luyện tuổi tác, nói ít cũng phải có mấy ngàn năm lâu, loại cấp bậc này thiên tài, phóng tới cổ thần giới, cùng với khác bất kỳ một cái nào giới diện, đều là đủ để lưu truyền hậu thế, nhưng mà phóng tới Kình Thiên Học Viện bên trong, tựa hồ cũng không có như vậy đáng giá tiền. Chân Thái Thượng cắn răng nói ra, các ngươi bất quá chỉ là lấy nhiều khi ít mà thôi. Nếu là đơn đả độc đấu, coi như ta tu vi không giống các ngươi cũng tuyệt đối không làm gì được cho ta. Thực lực của hắn tuy nói có chỗ tăng tiến, nhưng mà hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ là phản hư nhập thánh cửu trọng thiên mà thôi. Vẫn là câu nói kia, Chân Thái Thượng, ngươi như khuất phục tại chúng ta Thiên Khải Cung, hào hào cho chúng ta Thiên Khải Cung làm việc, chúng ta cho ngươi lưu chén cơm ăn, nếu là không tốt tốt làm việc lời nói, vậy ngươi xuống tràng, liền cùng ngươi phân viện nữ học viên kia như thế. Hải Ba tộc bên trong, một cái lục bào học viên mỉa mai giảng đạo, Chân Thái Thượng tại phân viện bên trong, liền là lấy bá đạo lấy xưng, hắn há sẽ có dễ dàng như vậy lùi bước, quát lên, muốn cho ta khuất phục, không có cửa đâu. Chương 2058, thu phục Hồng Mông tộc. Hừ, đã sớm biết đáp án của ngươi, các ngươi Hồng Mông tộc tự cho mình thanh cao, lựa chọn quả nhiên đều một cái dạng, đã như vậy, chúng ta cũng không để ý cho ngươi chút giáo huấn. Mấy cái Hải Ba tộc người đồng thời xuất thủ, Tô Dạ chắp tay sau lưng ở bên quan sát, tổng viện quy tắc tuy nói lỏng lẻo, nhưng căn bản có một chút là không thể biến thành, cái kia chính là không thể náo ra nhân mạng. Dù sao, Kình Thiên Học Viện khởi đầu cơ sở là muốn bồi dưỡng nhân tài, mà không phải nói bóp chết nhân tài. Tô Dạ không có nửa điểm ý xuất thủ, Hồng Mông tộc cùng hắn quan hệ không tốt, Hải Ba tộc cùng hắn cũng là người xa lạ, hắn làm cái quần chúng cực kỳ tốt, chỉ bất quá nhường Tô Dạ ngoài ý muốn chính là, cái này Chân Thái Thượng tựa hồ còn lâu mới có được ban đầu ở phân viện lúc bá đạo. Đối mặt chỉ là mấy cái Hải Ba tộc phản hư nhập thánh cường giả, đều đã cho thấy bại lui tư thế, chỉ là qua mấy chiêu, liền đã ẩn ẩn không kiên trì nổi. Tô Dạ nheo mắt lại, xem có mấy phần kỳ quái, rất nhanh, hắn liền phỏng đoán cái gì, thì ra là thế. Cái này Chân Thái Thượng thụ thương, Tô Dạ thì thào nói ra, Chân Thái Thượng thụ thương, một thân thực lực phát huy không ra trước kia ba thành, hiện nay chỉ có thể dựa vào tạo hóa chi lực đau khổ trèo trống, sao sẽ là mấy cái Hải Ba tộc cường giả động thủ. Cho nên va chạm bên dưới, mấy cái Hải Ba tộc liên tiếp áp chế, đã là đánh Chân Thái Thượng tùy thời đều sắp không kiên trì được nữa. Tô Dạ mắt thấy ở đây, dự định quay thân rời đi, kết cục đã định, không cần thiết lại nhìn tiếp, nhưng vào lúc này, Chân Thái Thượng lại là hô, là ngươi sao Tô Dạ? Hôm nay giúp ta một chút sức lực, ta Chân Thái Thượng ngày khác tất có hậu báo. Ồ, vậy mà phát hiện ta rồi. Tô Dạ cảm thấy vài phần hứng thú, Chân Thái Thượng mới cũng là lung tung triển khai thần hồn, muốn tìm cứu mệnh biện pháp, thế nhưng là vậy mà thấy được Tô Dạ, mặc dù không biết Tô Dạ là như thế nào gia nhập tổng viện, nhưng là Tô Dạ thực lực hắn là biết đến, chỉ cần hắn đồng ý giúp đỡ, hôm nay quấn cảnh liền còn có cơ hội. Chân Thái Thượng sợ Tô Dạ không đáp ứng, còn nói thêm, Tô Dạ, người ta cùng ra một cái phân viện. Hy vọng ngươi xem ở mức này giúp ta một chút, tiểu tử, mấy cái Hải Ba tộc mắt người lạnh giá mà nói, hy vọng ngươi không muốn xen vào việc của người khác, không cần phải để ý đến tiểu tử này thoạt nhìn là cái người mới, nên có tự mình hiểu lấy, chúng ta Thiên Khải Cung sự tình, hắn cũng dám quản, cười chết người, mấy cái này Hải Ba tộc cường giả cũng không để ý Tô Dạ. Tô Dạ cũng không lý tới xem mấy cái Hải Ba tộc, mà là một đôi mắt bình tĩnh nhìn Chân Thái Thượng, không nóng không vội mà nói, muốn ta giúp ngươi cũng được, cho ta cái lý do. Hắn là rất muốn giúp Chân Thái Thượng, cũng không phải là bởi vì Chân Thái Thượng, mà là bởi vì hắn cần gây ra chút động tĩnh tới cho mình lập uy, từ đó đạt tới chính mình trấn áp tam đại thế lực ý tưởng. Thế nhưng là tổng đến có như vậy cái lý do a. Chân Thái Thượng lúc này lòng nóng như lửa đốt, giận dữ hét, Tô Dạ, ngươi chỉ muốn giúp ta, ta liền thần phục với ngươi, tạo điều kiện cho ngươi sai khiến. Tô Dạ nói ra, ồ, thề đi, ngươi nguyện ý giúp ta a. Chân Thái Thượng kinh ngạc nhảy một cái, thề, ta liền giúp ngươi. Tô Dạ không nóng không vội nói. Chân Thái Thượng dừng một chút, tôn nghiêm nói cho hắn biết không thể thề, thế nhưng là hồi tưởng lại chính mình tiến vào tổng viện sau gặp phải hết thảy. Cái kia hết thảy tất cả phá hủy hắn hết thảy tôn nghiêm. Hôm nay nếu như hắn thất bại nữa, hết thảy tôn nghiêm liền sẽ vỡ vụn, hắn còn tại Tô Dạ trước mặt nói chuyện gì tôn nghiêm. Dù nói thế nào, hắn đã thua với qua Tô Dạ một lần. Tốt, ta thề, Chân Thái Thượng lập tức lập thệ, đem hết thảy ngoan độc lời thề đều ném ra ngoài. Nghe vậy, Tô Dạ rồi mới lên tiếng, ân, tốt, các ngươi cũng ứng nghe tới. Chân Thái Thượng đã phát lời thề, ta đến che chở hắn, nếu như các ngươi mấy cái thức thời lời nói, hiện tại có thể lăn, Mấy cái hải ba tộc nghe vậy, phảng phất nghe được cái gì trò cười, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền vui vẻ cười ha ha. Chân Thái Thượng cũng thấy đến Tô Dạ có chút quá tự tin. Cái này mấy cái hải ba tộc thực lực cũng không yếu, đều đạt đến phản hư nhập thánh đỉnh phong, nếu không sao sẽ để hắn chật vật không chịu nổi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người này đến cùng là ai? Người mới hiện tại cũng như thế hung hăng ngang ngược sao? Cùng hắn lời vô ích cái gì? Nếu kẻ này muốn tìm chết, chúng ta tác thành cho hắn là được. Trong mắt bọn hắn, nhiều ra một người mới, chẳng qua là nhiều một ít xuất thủ trình tự thôi. Hiện tại Chân Thái Thượng đã là nỏ mạnh hết đà, Chân Thái Thượng không được, Tô Dạ cũng tự nhiên không được. Dứt lời ở giữa, từng đạo tạo hóa chi lực đã oanh kích mà tới. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ khe khẽ lắc đầu, tự tìm đường chết. Hắn vung tay áo ở giữa, một trường mà đi, vấn đạo chi thủ đại lượng lực lượng oanh kích mà đi, trực tiếp khiến mấy tên hải ba tộc cường giả lực lượng hoàn toàn vỡ nát, không cách nào cùng Tô Dạ vấn đạo chi thủ chống lại mảy may. Cái gì? Mấy cái hải ba tộc xem cứng họng. Vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới, ngươi. Tô Dạ không lại để ý, mắt như xương lạnh, nhìn gần mà đi. Nhìn thấy Tô Dạ cái kia lạnh giá tận xương đôi mắt, mấy cái hải ba tộc cường giả toàn thân run một cái, không khỏi là nhao nhao chạy trốn ly khai, nơi nào còn dám lưu lại. Đây cũng là Tô Dạ bản ý, hắn không phải lưu tình, mà là đếm cho cái này mấy cái hải ba tộc người lưu chút khí lực trở về báo tin. Bằng không, cái này Thiên Khải Cung sao sẽ đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn. Hiện nay, Tô Dạ nhìn thoáng qua Chân Thái Thượng, nói ra, đi theo ta đi. Hắn đem Chân Thái Thượng dẫn tới phủ đệ của mình bên trong. Chân Thái Thượng bây giờ nhìn thấy Tô Dạ lúc, dầm nuốt ngụm nước miếng. Tô Dạ, ngươi tiến nhập vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới. Thế nào, thật bất ngờ. Tô Dạ không nóng không vội nói. Chân Thái Thượng nụ cười đắng chát, suy luận bên trên ngoài ý muốn, có thể tình lý bên trên nhưng lại liền không phải như vậy. Tô Dạ tiến vào Kình Thiên Học Viện phân viện lúc, chỉ là mấy chục năm liền đã đánh bại hắn, ngày đó trận chiến kia cũng không người biết được, thế nhưng là hắn lại rất rõ ràng, hắn thua ở Tô Dạ trong tay. Thực ra ta ngược lại thật ra rất ngoài ý muốn, ngươi dù sao cũng là Hồng Mông tộc siêu cấp thiên tài. Tại Tổng Viện thật sẽ luân lạc tới tình trạng như thế. Tô Dạ chậm rãi nói ra, Hồng Mông tộc tại Tổng Viện vốn cũng không nhận người đợi thấy. Chân Thái Thượng thở dài, chúng ta Hồng Mông tộc trước kia tại Tổng Viện vẫn là có nhất định chế bá địa vị. Nhưng mà đợi đến cái này ba phe thế lực xưng bá lúc, chúng ta Hồng Mông tộc nhân số ít nhược điểm liền triệt để bạo lộ ra. Bị ba phe thế lực các loại bài xích, lại thêm Hồng Mông tộc tại trong hỗn độn cùng Kình Thiên Học Viện có mâu thuẫn nguyên nhân. Chúng ta Hồng Mông tộc tại học viên bên trong địa vị càng ngày càng thấp. Ta đến đây Tổng Viện, đã làm xong chuẩn bị tâm lý, bản ý là nghĩ tái hiện Hồng Mông tộc tại Tổng Viện huy hoàng. Hiện tại tới nhìn, lại là ta có chút không tự lượng sức. Tô Dạ không cho Chân Thái Thượng cái gì sắc mặt tốt. Hắn nhưng là vừa vặn gặp phải Chân Hồng Thiên truy sát. Thu phục Chân Thái Thượng cũng là bởi vì là hắn kế hoạch của mình mà thôi. Ta cứu ngươi một lần, không phải trắng cứu, sau này ngươi liền chịu ta che chở, bất quá tổng cũng phải cầm đi ra điểm phù hợp thực tế đồ vật. Ngươi đem ngươi tại Tổng Viện bên trong siêu tập học phần toàn chuyển cho ta đi. Tô Dạ nói ra, chương 2059, Thần Bí Nữ Vương. Học phần, Chân Thái Thượng hiển nhiên có chút bỏ khó lường. Thế nào, không chịu cho? Tô Dạ nhíu nhíu mày, Chân Thái Thượng do dự một chút về sau, vẫn là lựa chọn đem học phần đều chuyển cho Tô Dạ. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, chỉ có dạng này mới có thể lấy đạt được Tô Dạ che chở. Hắn hiện tại Tổng Viện bên trong hơi có chút cùng đường mạt lộ cảm giác. Cho dù không biết Tô Dạ là bởi vì gì xuất hiện ở đây. Nhưng hắn biết rõ, thần phục với Tô Dạ là hắn hiện tại lựa chọn duy nhất. Tô Dạ mắt nhìn học phần, cũng liền hơn 8.000, bởi vậy liền không khó phán đoán, cái này Chân Thái Thượng tại Tổng Viện bên trong lăn lộn đúng là chẳng ra sao cả. Bất quá cái này hơn 8.000 học phần, trợ giúp hắn sáng tạo một phương thế lực, vẫn là không thành vấn đề. Tâm tư ở đây, Tô Dạ trực tiếp tại Thiên Võng tạo hóa bên trong bắt đầu sáng tạo. Đặt tên, Dạ Đế Thành, càng nghĩ, Tô Dạ cảm thấy mình cùng Dạ Hoàng quan hệ phi thường. Lại tu hành có Dạ Đế công pháp. Thật muốn nói tùy ý lấy tên lời nói, cái tên này cũng không tệ, ngay tại Tô Dạ đem thế lực khởi đầu sau khi thành công. Một đầu phạm vi không tính quá rộng khắp quảng bá, tại Thiên Võng tạo hóa bên trong sinh ra, chúc mừng học viên Tô Dạ, sáng tạo thế lực, Dạ Đế Thành, cái này quảng bá cũng không phải là mỗi người đều có thể nghe được. Bất quá những học viên này biết được, vẫn là không thành vấn đề, trong lúc nhất thời, toàn bộ Tổng Viện cũng bắt đầu biến thành xôn xao, mỉa mai không ngừng lên, Thiên Khải Cung bên trong, Thiên Khải Cung cung chủ. Chính là một tên hải ba tộc thiên tài, người này tên là Biển Tư Không, chính là bởi vì Thiên Khải Cung cung chủ do hắn chấp trưởng. Cho nên Thiên Khải Cung bên trong, hải ba tộc địa vị mới nước lên thì thuyền lên, tại cả học viện đều lộ vẻ khoa trương ương ngạnh, bây giờ, Biển Tư Không ngay tại nghe người phía dưới báo cáo tình huống. Tiếp theo, cái này quảng bá thanh âm liền đã chui vào trong tai của hắn. Đúng, cung chủ đại nhân, chính là cái này tiểu tử, mấy cái tại Tô Dạ thủ hạ trốn về đến hải ba tộc thủ hạ nói ra. ta nghe Chân Thái Thượng nhắc lên kẻ này tên gọi Tô Giả. Hơn nữa thoạt nhìn là cùng Chân Thái Thượng cùng ra một cái học viện. Kẻ này thực lực mạnh phi thường, đã đạt đến vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới, đạt tới vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới lại như thế nào? Chúng ta Thiên Khải Cung có ba tên vấn đỉnh tạo hóa cấp bậc thiên tài tọa trấn. Cái nào sẽ thua bởi tiểu tử thúi này, kẻ này hiện tại còn dám can đảm sáng tạo thế lực. Xem ra là thật có chút không đem chúng ta ba phe thế lực để ở trong lòng. Biển Tư Không cười lạnh, từ xưa đến nay, một chút mới tới thiên tài nghĩ ra mặt sốt ruột, phần này tâm tình ta có thể lý giải, bất quá giống như kẻ này như vậy cuồng ngạo, trực tiếp hướng ba phe thế lực phát ra người khiêu khích. Thật đúng là đầu một cái, thật không biết hắn là không hiểu, vẫn là không biết trời cao đất rộng. Biển Tư Không, người này ngài định xử lý như thế nào? Một cái cuồng liệt tộc thiên tài đứng dậy, Biển Tư Không nhìn người này một cái, đối phương tên là Lăng Liệt, là phụ tá đời trước cung chủ Túi Khôn, tại Thiên Khải Cung cung chủ vị trí bị hắn đoạt lại trước đó. Thiên Khải Cung địa vị vẫn luôn là do cuồng liệt tộc chủ đạo. Cho nên hắn đối với cuồng liệt tộc, tự nhiên là không giống đối với mình nhà Hải ba tộc người như thế tín nhiệm cùng khoan hoài. Còn có thể làm gì, nếu người đều khiêu khích tới cửa, chúng ta tất nhiên là muốn cho hắn một chút màu nhìn xem. Biển Tư Không ngữ khí lạnh giá nói, Lăng Liệt biểu lộ ngưng trọng, đại nhân, nếu kẻ này tu vi đã đạt đến vấn đỉnh tạo hóa cảnh giới. Ta cảm thấy đến việc này vẫn là trước yên lặng theo dõi kỳ biến một chút là tốt. Miễn có ăn thua thiệt, mà lại kẻ này dám sáng tạo một phương thế lực, nhất định có hắn nội tình cùng tự tin chỗ. Chúng ta như vậy mù quáng, sợ rằng gặp nhiều thua thiệt, ngươi ý tứ, chúng ta Thiên Khải Cung còn sẽ sợ chỉ là một người mới rồi. Biển Tư Không ánh mắt như xương, hiện tại ta mới là cung chủ, cái này Thiên Khải Cung, chính là ta nói tính. Các ngươi cuồng liệt tộc thật sự là cô phụ các ngươi tộc quần cuồng liệt hai chữ. Làm việc sợ hãi rụt rè, còn thể thống gì? Lăng Liệt mắt thấy Biển Tư Không nổi gióa, trong lúc nhất thời cũng chỉ đến đem lời muốn nói thu hồi lại. Sau đó trùng điệp thở dài, Thiên Ma tộc bên này cũng là tiếng vọng phi phàm, dù sao một phương thế lực đột nhiên sáng tạo đi ra. Nói như thế nào đều là gần chút ít thời gian tổng viện phát sinh. Tối là lần đầu tiên đại sự, Tôn Nam Thiên liếc nhìn một quyền, cuối cùng đem ánh mắt bỏ vào Tôn Vô Đạo trên thân. Nói ra, Tôn Vô Đạo, căn cứ thiên võng tạo hóa bên trên tư liệu biểu hiện, kẻ này cùng ngươi cùng ra một cái phân viện, ngươi nên đối với cái này Tô Giả có hiểu biết a? Tôn Vô Đạo vốn là dự định tiến lên tự thuật việc này, mắt thấy Tôn Nam Thiên hỏi, chính là nói ra, đại nhân, kẻ này không thể coi thường, chúng ta tốt nhất yên lặng theo dõi kỳ biến, không nên khinh cử vọng động. Ồ, làm sao cái không thể coi thường? Tôn Nam Thiên hiếu kỳ nói. Tôn Vô Đạo do dự nửa ngày nói ra, kẻ này một đường mà đến cũng không thể nói là thuận lợi. Bất quá hết thảy đều bày mưu nghĩ kế, tại hắn trong lòng bàn tay, có thể thấy kẻ này thiên phú và tâm tính đều đặc biệt đến. Mà lại, Vũ đại nhân đối với hắn 10 phần coi trọng, ta đề nghị là, ngài như thật muốn cùng kẻ này là địch,